Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể cho các bạn nghe tập 48 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Cuồng Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngày thứ hai, Tiêu Tử mới từ từ tỉnh dậy, liền gọi người truyền đại trưởng lão tới. Đại trưởng lão ở lại, những người khác ra ngoài đi. Trong phòng, mọi người không dám nhiều lời, khom người nhận lệnh. Tiêu Tử một tay ấn chặt mi tâm, không hề mở miệng. Đại trưởng lão cũng rũ mắt, không nói được lời nào. Vệ thương, bản tôn đang đợi một lời giải thích. Tiêu Tử buông tay xuống, âm điệu bình thản nhưng lại mang theo một tia áp lực khiến người ta hít thở không thông. Tôn chủ, ngài bảo lão phu giải thích cái gì? Đại trưởng lão Vệ Thương dùng giọng nói hơi khàn khàn trả lời. Vệ Thương, người không phải coi việc bản tôn giao quyền hành cho người, bản thân liền không biết gì cả, đúng hay không? Tiêu Tử lắc đầu bật cười, trong giọng nói cũng không hề chứa ý cười, ánh mắt khiến kẻ khác sau lưng phát lạnh. Không dám, tôn chủ là có ý gì? Tiêu Tử ta cười, miệng cưỡng chống má, trong tay thưởng thức chén trà, như là thuận miệng nói chuyện phím, cúi đầu đối với linh sủng Bạch Miêu vui đùa một chút. Người nếu không nghe lời, như vậy giá trị của hắn, ngay cả một con súc sinh cũng sẽ không bằng. Vệ Thương trong khoảnh khắc quỳ rạp xuống đất. Tôn chủ, lão thật sự không có ý định giấu giếm, tất cả mọi chuyện đều là vì tôn chủ ngài, cũng là vì đại cục của Độc Mạch. Tiêu Tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Vậy người nói, đại trưởng lão, người rốt cuộc là người của bản tôn hay vẫn là người của nàng? Nàng tự nhiên là chỉ mẫu thân hắn cùng Thanh Thương. Hắn cùng phụ thân bất đồng, bọn họ trong lúc đó chỉ sợ cũng chỉ giống như một chút quan hệ quyết thống. Vệ Thương thở dài. Tôn chủ, lão hữu đối với Độc Mạch luôn là số một, đương nhiên là ngài rồi. Tốt lắm. Như vậy lúc này nàng lại làm cái gì? Dạ Luân Quốc gặp chuyện không may, Độc Mạch không một tiếng động, người muốn giấu giếm cái gì? Hắn nói xong, Vệ Thương không lập tức đáp lời, vị đại trưởng lão khép hờ mắt, trên mặt dần dần xuất hiện một tia cười khổ. Bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ, hắn thở dài, nói. Được rồi, nếu đã nói tới nước này, ta đành nói hết. Phía trước, ngày ủy thác ta toàn quyền xử lý sự vụ của Độc Mạch, ta cảm thấy có gì đó không đúng, liền trấn an những người khác. Đem sự việc tạm thời áp chế xuống, sau đó ta liền trở lại trong điện. Không nghĩ tới khi ta đến lại chứng kiến tôn chủ bị trọng thương. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, tự hồ nhớ lại lúc ấy cảnh tượng vẫn còn kinh hãi. Ngay tại lúc ta nghĩ phải lấy hồn lực chữa thương cho người, phu nhân đột nhiên hiện thân. Nàng bảo ta không cần lãng phí hồn lực. Vệ Thương dừng một chút, nói tiếp. Nàng giải thích cho ta một ít tình cảnh, nói rõ nếu muốn cứu người chỉ có thể nghe theo nàng. Tiêu Tử ngón tay cử động một chút rồi sau đó tiếp tục không chút để ý Bạch Miêu kêu meo meo, lạnh nhạt nói. Tiếp tục. Lấy 10 vạn tính mạng của chúng sinh đổi lấy sinh mạng của người, đây còn là biện pháp duy nhất. Tiêu Tử nhắm mắt hít sâu một hơi lại hỏi. Đế Minh đâu? Lão phu không rõ, lúc ấy ta vẫn chưa đi trước, mà lại ở Vạn Độc Cổ Thành che giấu. Vệ Thương lắc lắc đầu, Tiêu Tử mặt không thay đổi, ánh mắt lại dị thường hung ác, nham hiểm. Nhưng theo lời người, già Luân Quốc kia, 10 vạn sinh linh, vẫn để bản tôn ở trên đầu sao? Tôn chủ, người là người đứng đầu chấn hưng Độc Mạch, tính mạng người so với một đám kia chỉ là một con kiến. Vệ Thương khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói. Đây là biện pháp duy nhất có thể làm cho ngài tỉnh dậy được. Hiện nay, ngài có biện pháp này cũng bị Đế Minh kia giữ đường giở thủ đoạn. Sinh linh vẫn chưa chết hết, cho nên thân thể ngài mới không thể hoàn toàn khôi phục. Phu nhân nói còn muốn chờ thêm một thời gian, nàng sẽ nghĩ biện pháp làm cho những sinh mạng cùng ngài thân thể hoàn toàn dung hòa. Cút! Tiêu Tử đột nhiên cả giận nói, Vệ Thương do dự một chút, cuối cùng chưa nói cái gì, cúi người hành lễ, rời khỏi. Tiêu Tử một mình ngồi bất động một lúc lâu, cả một bàn giấy và bút mực cùng chén trà đều bị hắn hất trên mặt đất. Cứu hắn, hơn 20 năm trước nàng dùng mệnh cách của đế thiên tà cứu hắn chính là một sai lầm, mà lúc này đây nàng dùng sinh linh cả một quốc hiến tế vì hắn lại càng sai lầm. Hắn từ nhỏ kiệt ngạo, mặc dù giết người vô số, nhưng hắn chán ghét nhất chính là bị người khác bố thí. Tiêu Tử nhìn tay mình cười khổ, nếu vô tài nhai đầu kia biết được chân tướng sự thật, sợ là ngay cả giết hắn vì 10 vạn sinh linh mà báo thù đều có thể làm. Phượng Vô Tà ở Độc Mạch đã 5 ngày, mỗi ngày nàng trừ đi gặp Tiêu Tử, đó là tùy ý đi vào bên trong tổng đàn. Nàng là đệ tử Tiêu Tử, nơi này đại bộ phận khu vực đều có thể vào. Mục đích Phượng Vô Tà tự nhiên không phải tùy tiện nhìn xem, nàng ở nơi này quan sát hết thảy, tìm kiếm chỗ dị thường. Tuy rằng còn chưa phát hiện cái gì, nhưng nàng cũng không sốt ruột. Phượng Vô Tà tin tưởng, chị chính mình cần còn ở nơi này, cẩn thận thánh môn liền kiềm chế không được đối chính mình bí mật dò xét, chỉ cần bọn họ có động tác, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Nàng trong lòng nghĩ thế, khép lại bộ sách. Hiện tại, vị trí của Phượng Vô Tà là tàng thư lâu của Độc Mạch. Đã nhiều ngày nay, nàng thường xuyên tới nơi này. Bởi vì thật không phải tìm các phương thuốc bí mật mà là trà bản ghi chép mối quan hệ của Độc Mạch. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà thì thào tự nói. Độc Mạch này lúc trước đúng là một tổ chức như vậy. Căn cứ vào bản Độc Mạch biên năm nhớ tự thuật, lúc ban đầu Độc Mạch thiết lập chính là bởi vì dược sư đối với độc sư xa lánh, khiến rất nhiều độc sư không thể không tập trung thành đoàn tự bảo vệ mình. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người đối với việc dùng độc thuật sợ hãi cùng thành kiến, nhóm độc sư càng ngày càng cực đoan, phương pháp làm việc càng ngày càng ngoan độc. Cuối cùng, Độc Mạch từ một liên minh bảo hộ tính mạng biến thành một tổ chức dùng giết chóc và hủy diệt thỏa mãn lợi ích. Loại tình huống này chỉ đến khi Tiêu Tử kế nhiệm tôn chủ về sau mới cải thiện. Đột nhiên có tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ Phượng Vô Tà. Cầm đầu là một lão giả khuôn mặt lạnh túc, đúng là Độc Mạch đại trưởng lão Vệ Thương. Hắn tự hồ không nghĩ tới Phượng Vô Tà lại ở đây, hơi hơi sửng sốt. Đại trưởng lão, Phượng Vô Tà thi lễ. Ừ, Vệ Thương sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, đảo mắt liền khôi phục. Hắn tự hồ không ý tứ cùng nàng nói chuyện, tiến thẳng về phía trước. Không biết việc Dạ Luân Quốc, Độc Mạch đã điều tra rõ ràng chưa? Ngay lúc hai người sắp sửa kề sát vai, Phượng Vô Tà đột nhiên hỏi, bước chân đại trưởng lão hơi dừng một chút, nhưng hắn cũng không dừng hẳn, vừa đi về phía trước, vừa bình tĩnh nói. Còn chưa có kết quả. Trong phạm vi Độc Mạch nhìn thấy đã xảy ra chuyện như vậy, đại trưởng lão tự hồ cũng không sốt ruột đi. Phượng Vô Tà cũng không quay đầu, thản nhiên lên tiếng. Tự hồ bị lời Phượng Vô Tà chọc giận, người đi sau Vệ Thương liền xoay người mắng Phượng Vô Tà. Vô liêm sỉ, người là thế nào lại dám cùng đại trưởng lão? Câm miệng. Đại trưởng lão thanh âm lạnh đùng cắt lời hắn. Người kia mặt hiện lên vẻ không phục, cũng không dám nhiều lời nữa. Vệ Thương ngừng một chút, mở miệng, ngữ khí đã khôi phục như trước. Tiểu cô nương, người có thể quan tâm Độc Mạch như thế cũng rất tốt, nhưng rất nhiều chuyện tổng thể không như đơn giản mặt ngoài. Điểm này người về sau sẽ biết. Hắn nói xong trầm mặc một chút, hơi hơi quay đầu, mở miệng tiếp. Còn nữa, ta không biết người xuất thân từ đâu, từ chỗ nào, lại trải qua cái gì. Nhưng là ta hy vọng người nhất định nhớ kỹ, người là đệ tử của Độc Mạch tôn chủ. Về sau làm việc, nhớ lấy lợi ích của Độc Mạch làm trọng. Đại trưởng lão nói xong lời này cũng không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi. Phượng Vô Tà cũng không đáp lời, cũng không có động tác. Đợi cho thân ảnh của vệ thương biến mất, miệng Phượng Vô Tà mới hơi hơi gợi lên một độ cong, lấy lợi ích độc mạch làm trọng. Đại trưởng lão, người đây là đang cảnh cáo ta hay là đang có thái độ gì? Buổi tối, chỗ hồng cổ là chỗ sâu nhất trong độc mạch. Điềm tĩnh nhưng lòng người lại không tĩnh. Bên trong thành trì, ở giữa một mật hội đang được diễn ra. Các vị, hôm nay yêu cầu mọi người tới là có một chuyện quan trọng muốn thương lượng. Một người ngồi ở vị trí trên chỗ lão giả mở miệng nói, người này dáng người ụt ịt, mặt tròn tròn. Người này chính là độc mạch tứ trưởng lão Tất Khôn. Hắn nhìn xung quanh một phòng, nhìn đến tất cả mọi người không phát ra tiếng, chờ đợi bên dưới, vừa lòng cười cười. Hôm nay, ta phải nói một tin tức trọng yếu. Tiểu tử phía trước bế quan đều không phải là tu luyện, mà là bản thân bị trọng thương. Một câu này làm cho không khí trong phòng chợt gợi lên một tầng sóng. Tất Khôn ho một tiếng thật mạnh, áp chế tất cả thanh âm, nói tiếp. Muốn làm, độc mạch chúng ta xem ai không vừa mắt sẽ giết, coi trọng cái gì liền đoạt lấy. Nhưng hôm nay, ngay cả tiệm điểm dân đen trồng trọt dược điền, tự nhiên cũng phải cấp trả thù lao. Hết thảy đều là bởi vì tiêu tử, nếu không phải hắn định ra nhiều quy định như vậy, bức bách chúng ta tuân thủ, chúng ta sao có thể khoái ý. Sắc mặt hắn dữ tợn, đập bàn một cái. Hiện tại cơ hội chúng ta rốt cuộc đã tới. Đạo tứ, người tin tức này chuẩn xác sao? Lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt ngăm đen, trầm giọng hỏi. Hắn là một trưởng lão của độc mạch An Cơ Tính. Yên tâm, người của ta vất vả mới lấy được từ một người thân cận của tiêu tử. Hắn quả thật là bản thân bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Tất Khôn cười khoái trá. Có thể hay không là quỷ kế của tiêu tử? Không phải lão nhị, lão thất, lão cửu bọn họ đều là hắn giết chết sao? Tiểu An chần chờ một chút, không thể tin được, không phải hắn nhát gan mà là tiêu tử làm tôn chủ 10 năm nay, thủ đoạn cao minh, xuống tay tàn nhẫn, sớm làm cho mọi người lâm vào sợ hãi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày nữa. Ngày hôm đó, vạn độc cổ thành như thường lệ mở ra ánh sáng ban ngày, bất ngờ xảy ra một tình huống ngoài ý muốn. Cánh cửa kho thuốc độc mạch hoàn toàn bị phá tung bởi sức mạnh của hồn lực. Vài đệ tử chịu trách nhiệm dọn kho thuốc, vẻ mặt đầy kinh hãi chạy ra ngoài. Nhanh đi thông báo, Tam sư huynh bị tẩu hỏa nhập ma, mau tới cứu người. Đột nhiên trong đám tro bụi chợt lóe lên một tầng hồng quang, một bóng người tựa như sương khói chậm rãi bước tới. Khuôn mặt hắn vẫn thanh tú như lúc đầu, đôi mắt lại đỏ ngầu, mang theo một đạo ý điên cuồng. Mau dừng tay, đây không phải là tam đệ tử của đại trưởng lão sao? Người cũng to gan, dám giết hại đồng môn. Nghe thấy động tĩnh, các đệ tử đều hô to chạy tới, đem người bao vây lấy. Nhưng người đó không hề cố ý thối lui, ngược lại hắn ta nhìn xung quanh với đôi mắt càng điên cuồng. Hắn nhếch miệng lộ ra một nụ cười cuồng loạn, giống như một kẻ điên. Đi chết đi! Nói xong, Thượng Quan Tề rút trường kiếm trong tay, bất ngờ chém giết một đệ tử không kịp phòng bị. Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Có thể trở thành đệ tử của đại trưởng lão, thực lực của Thượng Quan Tề vốn đã phi phàm. Hơn nữa, đại trưởng lão còn giao cho hắn nhiều loại độc dược để phòng thân. So với rất nhiều đệ tử khác, hắn quả là đệ tử cường đại nhất. Chưa kể, hắn hiện tại bây giờ là đang điên cuồng quái ác. Hơn nữa, làm cho những người bên ngoài rơi vào trạng thái đại loạn kinh khủng. Chỉ trong thời gian một khắc, Thượng Quan Tề đã giết hết toàn bộ những người trong chỗ này, máu chảy thành sông. Chờ đến khi một sức mạnh hồn lực cường hãn xuất hiện, trấn áp hắn xuống đất. Sau khi người chết một mảng, cuối cùng tam trưởng lão Tất Khôn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Thượng Quan Tề. Nghiệt chướng! Người dám ở vạn độc cổ thành, xuống tay ác độc, tội ác tày trời, tội không thể tha. Thả ta ra! Thượng Quan Tề hét lớn, vùng vẫy tuyệt vọng. Đồ đệ do vệ thương dạy dỗ lại trở nên kiêu ngạo như vậy, hắn nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Hồn lực của Tất Khôn chấn động đem Thượng Quan Tề đánh ngất xỉu. Khi đại trưởng lão Vệ Thương nhận được tin tức, liền chạy tới đại điện của Vạn Độc Cổ Thành mà tám trưởng lão khác của Độc Mạch đã chờ sẵn. Ngay cả bên ngoài cũng đã bị các vị đệ tử khác bao vây lấy. Sự xuất hiện của Vệ Thương thu hút sự chú ý của mọi người. Đại trưởng lão Độc Mạch sắc mặt lạnh lùng, tự hồ không chút động lòng trước thế giới bên ngoài. Hắn ta đi đến trong điện, ngồi xuống. Đại trưởng lão, ngươi nhìn xem, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn tàn sát Độc Mạch đồng môn. Đây thật sự là đồ đệ tốt của ngươi. Còn chưa kịp ngồi yên, Tất Khôn đã kỳ quái nói, Vệ Thương liếc hắn một cái, vẻ mặt không đổi. Ta cần phải biết toàn bộ câu chuyện. Tất Khôn cười lạnh ra hiệu, một đệ tử bị thương, y phục nhớm máu, một tay đã bị gãy, đi lên nói. Tiểu nhân chính là đệ tử tạp dịch của Lục trưởng lão, hôm nay phụ trách quét tước kho dược. Thượng Quan Tề đột nhiên xông vào, hai mắt đỏ ngầu giống như bị tẩu hỏa nhập ma, xông tới đoạt lấy thảo dược. Hắn run rẩy nói, nhưng những loại thảo dược này trong kho cất giữ lại không còn bao nhiêu, hôm nay tôn chủ lại muốn dùng nên đã thỉnh cầu hắn đợi một chút. Không ngờ tam sư huynh đột nhiên nổi giận, bắt đầu giết người như một kẻ điên. Đại trưởng lão cao mày, bóng dáng của hắn lóe lên, đi tới chỗ Thượng Quan Tề đang bất tỉnh, vừa duỗi tay ra, hắn nắm cổ tay dùng lực một chút, Thượng Quan Tề rên rỉ một tiếng mở mắt. Tiểu Tịnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Vệ Thương sắc bén như đao theo dõi hắn, mà Thượng Quan Tề trầm mặt, sau đó sắc mặt dần tái nhợt. Cái này, ta, sư tôn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vệ Thương đột ngột kéo hắn lên, hỏi từng chữ một. Thượng Quan Tề cuối cùng cũng định thần. Ta không biết, ta không cố ý, ta nhất thời không kiên nhẫn, ta... Hắn không còn điên như trước nữa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Vệ Thương gắt gao nhìn hắn, hồn lực lưu chuyển trong cơ thể hắn, không buông tha một góc nào, tuy nhiên cũng không phát hiện được gì. Thực lực của Thượng Quan Tề cũng không phải loại dễ dàng bị người khác dùng dược vật khống chế, cũng không có dấu hiệu bị tà thuật điều khiển. Đại trưởng lão, tình hình thế nào? Tất Khôn có vẻ quan tâm, nhưng dưới mắt thoáng qua tia tính toán, Vệ Thương không đáp, chậm rãi trở lại ghế ngồi. Tất Khôn thầm nghĩ, hôm nay thời cơ đã tới, liền đứng lên sắc mặt nghiêm nghị, nói với các vị trưởng lão. Các vị, đại trưởng lão nhận ủy thác đại lý sự vụ, vốn được tôn chủ xem trọng, lần này đều là phần lớn đệ tử trong Độc Mạch bị liên lụy. Dù sao đại trưởng lão tuổi tác đã cao, xử lý nhiều việc có chút khó tránh khỏi, quản giáo đệ tử không nghiêm, khiến cho hắn coi thường kỷ luật. Theo ý ta, việc này đã làm thiệt hại hơn 20 đệ tử của Độc Mạch, như vậy tam đệ tử đã vi phạm cấm chế, cùng đệ tử đồng môn xung đột, huống chi còn giết người. Thượng Quan Tề đã vi phạm cấm lệnh, đại trưởng lão, người cũng phải chịu trách nhiệm nha. Lời nói của Tất Khôn có ý tứ, nếu là môn hạ đệ tử dưới trướng đại trưởng lão phạm trọng tội, thật sự là không thích hợp để ngày ấy tiếp tục nắm quyền. Tiêu Tử ở Độc Mạch có địa vị cực cao, nếu muốn động tới hắn, đầu tiên phải tống khứ lũ chó trung thành xung quanh hắn. Đại trưởng lão Vệ Thương chính là một con chó trung thành nhất với Tiêu Tử. Thần sắc bảy trưởng lão trong điện hoàn toàn khác nhau, các đệ tử bên ngoài cũng thầm bàn tán. Thấy lòng người rung động, Tất Khôn đang định nói thêm gì đó thì một trưởng lão trong đại điện đứng dậy nói. Về vấn đề này, ta nghĩ đại trưởng lão quả thật quản giáo đệ tử không nghiêm, nhưng là vị trưởng lão này thản nhiên nói, Thượng Quan Tề đã ở Độc Mạch tu luyện độc dược mấy năm nay, luôn lễ phép với người khác, lão phu cũng rất thưởng thức hắn, nên lão phu cho rằng đột nhiên hắn bạo phát giết người chắc chắn có ẩn tình. Tất Khôn bị cắt ngang, trong lòng rất không vui, nhưng người đang nói chính là nhị trưởng lão Công Tư Phân Minh của Độc Mạch, hắn cũng không dễ dàng phản bác. Ý của ta, Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, lại liên quan đến chức quyền quản lý của Độc Mạch. Chuyện này nên giao cho tôn chủ định đoạt. Nhị trưởng lão bình tĩnh đưa ra ý kiến. Đúng vậy, hãy giao cho tôn chủ. Lời của nhị trưởng lão, ngay lập tức các môn đồ đồng ý, tất khôn mặt xa sầm, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. Nhị trưởng lão liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Lão tứ, quyền lực quản lý của đại trưởng lão là do đích thân tôn chủ ban lệnh. Nếu muốn thu hồi, đương nhiên cũng phải do tôn chủ hạ lệnh. Người nghĩ thế nào? Tất khôn nghe vậy, thần sắc khẽ biến, hắn ta cùng tam trưởng lão An Cơ liếc mắt nhìn nhau, lại thấy An Cơ lắc đầu, biểu thị lúc này nếu tranh cãi với nhị trưởng lão thật không phải ý tốt. Tất khôn hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Nhị trưởng lão nói đúng. Thế là cả đoàn người cùng đi đến biệt uyển của Tiêu Tử. Tiêu Tử đứng dậy, thần sắc miễn cưỡng nhìn xuống, lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, hắn liếc mắt nhìn Vệ Thương, ánh mắt có thâm ý, sau đó lại ghét bỏ, một tia không kiên nhẫn. Vệ Thương nhắm mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu Tử lại quay đầu nhìn lại, vừa rồi tứ trưởng đạo Tất Khôn nói không ngừng, ý muốn đem toàn bộ tội danh của Thượng Quan Tề đổ hết lên người đại trưởng lão. Giữa hai mắt ra vẻ trong lòng có một tấm gương sáng. Vì chuyện này mà các người tới tranh cãi, phá giấc ngủ trưa của bản tôn chủ sao? Tất Khôn thất thanh nói. Tôn chủ, đại trưởng lão quản giáo đệ tử không nghiêm, dẫn tới mức sai lầm như vậy. Lão phu cho rằng việc này hắn không nên giữ chức quyền của đại trưởng lão Độc Mạch, nếu không về sau xảy ra đại họa. Tiêu Tử nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Lão vệ không có năng lực thay bản tôn xử lý sự vụ, vậy người cảm thấy ai có thể làm tốt? Cái này, Tiêu Tử lạnh lùng. Hay là tứ trưởng lão, người có được hay không? Ta, Tiêu Tử nghịch ấn thạch trong tay, ném xuống bàn giống như xúc xắc, rồi lại nhặt lên, lại ném xuống, lại nhặt. Tất cả mọi người trong phòng lẳng lặng nhìn bộ dáng chơi xúc xắc của hắn, lại không ai dám lên tiếng. Sau vài lần lặp lại, Tiêu Tử cười một tiếng. Mấy viên thạch đầu, các người muốn sao? Hắn lại nhìn Tất Khôn, trên trán Tất Khôn đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là tôn chủ ấn thạch, là đại biểu cho quyền uy vô thượng của Độc Mạch, chỉ có tôn chủ mới có thể sử dụng. Ấn thạch, lão phù sao dám muốn có chứ? Tất Khôn vội vàng phân bua. Không cần sao? Tiêu Tử nhẹ liếc hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn, thật mất hứng. Nhàn rỗi lâu như vậy, khó có được hứng thú muốn giết người. Tất Khôn không nói nên lời, các trưởng lão cũng im lặng. Tiêu Tử ngáp một cái. Vệ lão nhân, đồ đệ của người gây họa, trước mắt người hãy đem hắn mang về, trông chừng hắn, không để cho hắn chạy thoát, cũng không cho hắn chết. Tuân lệnh tôn chủ. Đại trưởng lão biết Tiêu Tử là muốn bảo vệ đệ tử ngu xuẩn của mình, lập tức lĩnh mệnh. Hai trưởng lão Tất Khôn và An Cơ lập tức phản đối. Tôn chủ, nếu nghiệt đồ kia bị mang về, khó tránh khỏi việc Vệ Thương sẽ vì tình riêng mà làm việc. Cầm miệng, Tiêu Tử tiếp tục nghịch ấn thạch trong tay, ngữ khí không kiên nhẫn. Vì tình riêng làm việc sao? Nếu ngày mai bản tôn chủ muốn hắn chết, chẳng lẽ hắn còn có thể sống? Đại trưởng lão cúi đầu thi lễ. Tất cả đều nghe theo sự an bài của tôn chủ. Tuy nhiên, hắn cũng đã vi phạm cấm chế, giết hại đồng môn, trong mắt các đệ tử đều là oán trách hắn. Làm sao có thể như vậy buông tha hắn chứ? Tất Khôn cũng không từ bỏ, hắn còn tiếp tục cố gắng. Không phải bản tôn đã hạ lệnh xử trí rồi sao? Đều trở về hết đi, ngày mai ở chính điện sẽ có kết quả xử trí. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng bất lực cúi đầu lùi xuống. Sau khi mọi người rời đi rồi, Tiêu Tử mệt mỏi dựa vào trên ghế nhắm mắt một lát, sau đó lại đứng thẳng dậy gọi người hầu như không có chuyện gì. Người đâu? Tôn chủ. Gọi Phượng Vô Tà qua đây. Ngừng một chút, nói thêm. Gọi nàng đến nhanh một chút. Tuân lệnh. Hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh lực sau khi nghe mấy lão nhân lại nhảy nửa ngày. Hiện tại khối thân thể này của hắn thật sự đã suy yếu, chính hắn cũng thật sự chán ghét. Sớm biết vậy, lúc trước đã không đem nhai đầu kia an bài ở chỗ cách xa mình. Viên đan dược mà hắn nuốt vào lúc trước, thời gian phát huy tác dụng cũng sắp hết, hắn phải giải quyết mọi chuyện trước khi nó xảy đến, nếu không, lúc đó huyết mạch hồn lực trong cơ thể hắn đều sẽ hỗn loạn, cũng không thể che giấu được nữa. Sau một nén nhang, Phượng Vô Tà đi tới. Có chuyện gì mà gọi ta gấp như vậy? Phượng Vô Tà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử, cũng không nhiều lời, Tiêu Tử ném viên ấn thạch trong tay về phía nàng. Nhìn cái này, Phượng Vô Tà đánh giá viên ấn ngọc nhỏ nhắn, tinh xảo, nằm trong lòng bàn tay mình, nhìn thấy một vật ôm nhu, trong suốt, có màu trắng đục như vải thiều bốc ra, rất tinh xảo, đẹp mắt. Trên đáy viên đá có khắc một hình hoa sen, thần thái yêu mị, tự như ấn ký trên khóe mắt của Tiêu Tử. Bên trong ngọc ấn có chút dấu vết hồn lực đang lưu chuyển. Người thích ngọc ấn này hay không? Tiêu Tử cười như không cười, hỏi. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Không tệ, nhìn cũng khá. Tặng ngươi. Tiêu Tử giống như tùy tiện vứt đi một món đồ vật vô giá trị. Phượng Vô Tà cũng không sốt ruột nhận quà, tiếp tục cầm ấn ngọc suy đoán. Đó yêu liên khắc trên ngọc bích này, ta gặp ở xung quanh độc mạch hơi nhiều. Ví như lối vào vạn độc thành cổ, ấn ký trong mỗi trang của cuốn độc kinh ở tàng thư các. Còn có 72 vị tổ tiên của độc tôn, mỗi chủ sự trong độc mạch. Còn có tấm hải đồ treo trên cao giữa đại điện. Tóm lại, hình dạng này nhìn kỹ thì giống như ký hiệu riêng của độc mạch. Cho nên thứ ngươi đưa cho ta sẽ không phải ấn thạch của tôn chủ độc mạch chứ? Tôn Tử ho nhẹ một tiếng, dùng tay chống đầu, lộ ra vẻ mặt phờ phạc. Hắn nở nụ cười bất lực, giống như là hồ ly gặp phải đối thủ xảo quyệt, y như hồ ly vậy. Tiểu Vô Tà, rất nhiều lúc vi sư nghĩ, phải chi người có thể ngu xuẩn một chút thì tốt biết mấy. Phượng Vô Tà cười khúc khích, liền nở nụ cười. Thế nào, gian kế bị vạch trần, trong lòng khó chịu sao? Tự nhiên là khó chịu. Nói đi, tại sao đột nhiên muốn đưa cho ta thứ này? Theo lý mà nói, đây là vật bất ly thân của độc mạch đại nhân mới đúng. Chẳng lẽ sư tôn ngươi gặp phải phiền toái gì? Tiêu Tử làm như có điểm đúng, gật đầu. Thật là có đại phiền toái. Tiêu Tử cười khẽ như mây bay gió thoảng, tà khí tùy ý, giống như đang nói đùa. Ta sắp chết, ta muốn đem độc mạch tặng cho ngươi. Nói xong, hắn vẫn cư nhiên nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, ngón tay ấn vào thái dương, làm bộ dạng như muốn không sớm tỉnh lại. Phượng Vô Tà nhìn một hồi, không nói nên lời. Một lúc sau, Tiêu Tử mới chậm rãi mở mắt. Ngươi bị câm điếc luôn rồi sao? Rốt cuộc có muốn nhận phần đại lễ mà hắn tặng cho nàng hay không, còn không chịu nói. Phượng Vô Tà. Sư tôn, kỹ năng diễn xuất của người thật tệ. Khuôn mặt của Tiêu Tử cứng đờ. Phượng Vô Tà tiếp tục than thở. Không phải người muốn nhàn hạ sao? Cho ta đến địa bàn của người, ăn ở không phải trả tiền, nên người muốn sai ta làm việc cho người để trả phí à? Tiêu Tử mỉm cười, nụ cười thật nổi bật. Trên màu tử y của hắn, nụ cười có vẻ càng phát ra ý tứ tà mị. Hắn nửa thật nửa giả, nói: Sau khi vi sư đem toàn bộ độc thuật truyền thụ hết cho người, tính đến nay cũng chưa tặng cho người một phần lễ vật nào tốt. Cà nghĩ, ta quyết định không bằng đem toàn bộ độc mạch tặng hết cho người. Dù sao người cũng là đệ tử thân truyền của ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Phượng Vô Tà cho là hắn vẫn còn nói giỡn, thế lực của độc mạch trong toàn bộ đại lục Thiên Kỳ thật sự vô cùng lớn mạnh, ngay cả đế linh đại lục cũng là nhờ Tiêu Tử hắn đánh hạ mới có được một nửa giang sơn. Vô luận thế nào, nàng cũng không tin Tiêu Tử lại đem hết mười mấy năm tâm huyết tặng cho nàng. Dù sao Phượng Vô Tà cũng đã ở trong độc mạch được vài ngày, hôm nay tới gặp Tiêu Tử cũng nghe nói độc mạch đệ tử điên cuồng giết người, các vị trưởng đạo cũng vì thế khắc khẩu đến tìm hắn tranh cãi. Đám lão già đó cũng thật là, một đệ tử rút cuộc như thế nào lại đi giết người, có hay không có ẩn tình, trừng phạt ra sao cũng chưa rõ ràng lắm. Bởi vì việc nhỏ này mà Tiêu Tử gọi nàng tới, nàng đoán Tiêu Tử muốn bế quan dưỡng thương nên lười biếng ra mặt, vì lười biếng ra mặt nên hắn muốn nàng thay hắn giải quyết. Nàng chắc chắn sẽ giúp hắn điều tra, nhưng có cần thiết giao ấn thạch tôn chủ cho nàng sao? Đừng trêu chọc ta, ta thật sự không thể nghĩ ra được lý do để người tặng nó cho ta, trừ phi là một phen đùa cợt. Phượng Vô Tà đem ấn thạch trả lại cho Tiêu Tử, nụ cười của Tiêu Tử không hề mờ nhạt. Lý do vi sư vừa mới nói, không phải sao? Người chỉ nói câu kia, người sắp chết. Đúng vậy. Bởi vì hồn lực đi nhầm hướng trong lúc luyện tập mà người sắp chết sao? Đại khái là vậy. Vì thế vi sư cũng cảm thấy thật là bi thương. Vậy người sẽ trở thành hồn thuật sư có cái chết trần tru nhất trong lịch sử. Đối với thiên hạ to lớn mà nói, cái chết như vậy phải ghi chép vào sử sách cũng không chừng. Tiêu Tử nghẹn ngào nhìn Phượng Vô Tà, không tức giận mà thở dài. Vi sư thật sự sắp chết, ngươi xem, chẳng phải hiện giờ cơ thể ta rất suy yếu sao? Không phải giống một người sắp chết sao? Phượng Vô Tà lại không nhịn được phun ra một câu. Sư tôn, diễn xuất của ngươi thật sự quá tệ. Ta chưa từng gặp một người sắp chết còn có sức lực đi cãi nhau với ta hết nửa ngày. Nói xong, thân thể của Tiêu Tử liền đổ ập xuống một bên, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, hồn ấn trên khóe mắt khắc hoa tử liên yêu dị lại tàn ra một làn hắc khí, như thể một con quỷ thú đang xâm nhập vậy. Phượng Vô Tà nhất thời không phản ứng, nhất thời sửng sốt, bởi vì thứ hắc khí kia trước đây nàng cũng đã từng nhìn thấy trên người Đế Thiên Tà. Sau một lúc sợ run người, nàng phục hồi tinh thần, chạy nhanh đỡ lấy thân thể của Tiêu Tử, vừa chạm vào đã cảm thấy toàn thân hắn lạnh như băng, giống như người đã chết. Đúng vậy, chỉ có xác người chết mới có thể lạnh tới mức này, gần như chạm vào một khối hàn băng. Người rốt cuộc bị làm sao vậy? Phượng Vô Tà gần như gào lên chất vấn hắn, nàng muốn cảm nhận mạch của Tiêu Tử, nhưng Tiêu Tử nắm lấy tay nàng. Đừng bắt mạch, ta không có mạch tượng. Phượng Vô Tà bị lời nói của hắn làm cho mơ hồ. Cái gì không có mạch tượng? Chỉ cần một cá nhân còn sống hoặc bị thương nặng hay trong tình thế nguy cấp, chỉ cần còn hơi thở là có thể bắt được mạch tượng mà xác định trạng thái của cơ thể. Toàn thân Tiêu Tử yếu ớt, nghiêng đầu, chỉ đơn giản dựa vào vai Phượng Vô Tà. Toàn thân Phượng Vô Tà cứng đờ. Mặc dù nàng một thân trong sạch, nếu tính khí của Đế Thiên Tà nhìn thấy một màn này không biết tức giận phát điên thành cái dạng gì. Đừng nhúc nhích, vì sự vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Tiêu Tử vốn đã vô cùng suy yếu, nhưng lúc đó tinh thần cũng tinh tế hiểu được ý đồ Phượng Vô Tà. Để ta nghỉ ngơi một chút. Phượng Vô Tà liền bất động. Tiêu Tử nhắm mắt thật lâu không có động tĩnh, Phượng Vô Tà còn tưởng rằng hắn vì quá mệt nên đã ngủ rồi, nhưng sau đó lại nghe hắn chậm rãi lên tiếng. Nhà đầu, người tìm đủ mọi lý do để ở lại độc mạch của ta không chịu rời đi. Người nghĩ rằng ta không biết người muốn giúp Đế Thiên Tà điều tra ta sao? Nhưng ta lại không đành lòng đuổi ngươi. Hiện tại được lắm, ta cũng không còn giấu được. Bây giờ, người đã tin rằng vì sư ta thật sự sắp chết chưa? Phượng Vô Tà không thể tin nổi. Nhưng khi ta mới tới, lúc đó người vẫn còn ổn, vừa mới trải qua mấy ngày, làm sao có thể? Tiêu Tử cười khổ. Vì bảo toàn mặt mũi của vi sư, trước khi gặp người ta đã uống một ít cấm dược. Phượng Vô Tà nhất thời tức giận. Người quả thật là không biết thân phận. Cấm dược là vật ra sao đó là một loại tà dược, trong thời gian ngắn có thể cưỡng chế sức mạnh hồn lực trong cơ thể. Tuy rằng có thể đạt được hiệu quả nhất định, nhưng một khi đan dược hết tác dụng, trong cơ thể sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Đối với hồn thuật sư mà nói, trừ phi đối địch với thời điểm sinh tử, bảo vệ sinh mạng, mới dùng loại cấm dược này kích thích lực lượng, tranh thủ khống chế địch thủ, tìm đường sinh cơ. Nhưng sau đó, khi dược vật hết tác dụng, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phản vệ, nội thương trầm trọng. Nếu bản thân đã bị thương nghiêm trọng, tuyệt đối không được sử dụng loại cấm thuật này. Cách này quả thực đánh cuộc quá lớn, Tiêu Tử lại không nói gì. Chính là cấm dược nào, ta cũng có biện pháp hóa giải phản vệ, nhưng vì số mệnh của ta đã sắp hết, đan dược hay chăm cứu cũng vô lực. Bất quá một chốc nữa vi sư cũng chưa chết, cho nên trước khi chết ta sẽ dạy người vài thứ, chỉ cần người chịu nhận lấy thạch đầu này. Vừa nói, Tiêu Tử đột nhiên đưa lại ấn ngọc tôn chủ cho nàng. Nói cho ta biết, người rốt cuộc có muốn nhận phần lễ vật này của vi sư? Sư tôn, ta... Trước đây đã lâu lắm rồi, ta đã nghĩ sẽ đem cái này tặng cho ngươi, tiểu vô tà. Ngữ khí của hắn hiện lên vẻ ôn nhu, như là thiếu niên đang đem bảo vật yêu quý của mình đưa cho cô nương mà hắn ngày đêm mong nhớ. Đây là thiên hạ của hắn, hắn muốn giao toàn bộ cho nàng, nhưng vẫn lo lắng nàng không chịu nhận lấy. Hắn đường đường là một tôn chủ cao cao tại thượng, người trong thiên hạ nghe thấy đều phải nể sợ, hắn lại muốn đem đồ vật này tặng cho nàng, lại giống như muốn ép chết nàng, thật sự quá mất mặt. Nghĩ đến năm ấy, lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã dùng độc dược hạ độc rượu của nàng, làm cho nàng trúng độc, mờ mờ màng màng suýt nữa đã lấy mạng nàng. Nếu sớm biết rằng sau này yêu thương nàng như thế, lúc trước hắn nhất định sẽ không làm. Hắn sẽ đem hết thức ăn ngon nhất cho nàng, thức uống tốt nhất cho nàng, trong thiên hạ những gì mà nàng muốn, hắn cũng đều đem hết tới cho nàng. Hắn sẽ không tỏ vẻ hung hăng với nàng, sẽ mỉm cười với nàng, như vậy nàng sẽ không trừng mắt với hắn, mắng hắn biến thái, nàng cũng sẽ nhìn hắn mỉm cười. Tiêu Tử sững sờ hồi tưởng, rốt cuộc thể lực dần cạn kiệt, ý thức bất giác không tự chủ, rơi vào trạng thái hôn mê. Sư tôn, nhìn thấy Tiêu Tử ngất đi, Phượng Vô Tà hai tay không chút suy nghĩ ôm hắn, đặt hắn lên giường, ánh sáng bạc lóe lên trong không gian, vạn tượng thiên cơ châm đã trong tay. Sau lưng nàng, hai tên vệ binh lặng lẽ xuất hiện nhưng không hề bước tới ngăn cản. Từ trước tới nay, họ cũng biết được ý nghĩa đặc biệt của nữ tử này trong mắt tôn chủ, tự nhiên cũng biết nàng ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôn chủ. Theo thời gian trôi qua, tốc độ châm kim quang của Phượng Vô Tà càng lúc càng nhanh, ngầm châm phía trên đã tạo thành một mảnh ánh sáng bao phủ toàn bộ thân thể của Tiêu Tử. Tuy nhiên lông mày nàng càng siết chặt, đột nhiên Phượng Vô Tà thu tay, tất cả kim bạc đều biến mất, nàng chậm rãi đã không di chuyển một thời gian. Phượng Vô Tà không nghĩ tới tình cảnh cơ thể Tiêu Tử kỳ quái như vậy, rõ ràng tất cả kinh mạch hồn phách đều hoàn toàn không có bất cứ tổn hao gì, nhưng lại không có sinh khí, rốt cuộc tình huống này là gì? Phượng cô nương, người không cần phải tốn công vô ích, vô dụng thôi. Phía sau truyền đến một tiếng thở dài, đó là giọng của một gã thị vệ giấu mặt. Ngươi lời này là ý gì? Phượng Vô Tà hơi quay đầu lại hỏi. Một tên thị vệ giấu mặt khác nói, tôn chủ bị thương tới nay thường xuyên lâm vào trạng thái hôn mê sâu như vậy, sau đó đột nhiên tỉnh lại, không ai biết được nguyên nhân là cái gì. Phượng Vô Tà im lặng một hồi rồi hỏi, vậy bình thường hắn sẽ hôn mê trong bao lâu? Cơ bản khoảng 2 ngày, thị vệ giấu mặt trả lời. 2 ngày, sư tôn, trên người ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ ngươi tỉnh lại nhất định phải giải thích cho ta biết. Vị trưởng lão kia chính là người mà tôn chủ rất nể trọng đúng hay không? Phượng Vô Tà hỏi. Hai thị vệ giấu mặt nhìn nhau nghi hoặc, không hiểu sao nàng đột nhiên hỏi chuyện này nhưng vẫn đáp. Đúng vậy. Chăm sóc sư tôn thật tốt, Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm Tiêu Tử đang hôn mê, phân phó. Rõ. Hai thị vệ cùng thi lễ. Phượng Vô Tà đứng dậy, lấy chăn bông mỏng đắp lên người Tiêu Tử, xoay người bước ra khỏi phòng. Viên ấn thạch đã được nàng đặt lại trong chiếc hộp. Bệnh của Tiêu Tử trong lúc này nàng tạm thời không thể chữa khỏi. Tiếp quản chuyện trên dưới của độc mạch nàng cũng không thể đáp ứng. Nhưng điều này không ngăn cản nàng làm điều gì đó trong khả năng mình. Vừa rồi Tiêu Tử nói độc mạch đang gặp phiền toái, nàng liền đi giải quyết cho hắn. Nơi ở của đại trưởng lão. Khi Phượng Vô Tà bước vào, bầu không khí trong toàn bộ dinh thự đều ngưng trọng. Vệ thương ngồi thượng vị, nhướng mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Phượng Vô Tà, đại trưởng lão nghiêm túc, ra vẻ bất ngờ. Phượng cô nương, người tới chỗ của ta, đây là... Nghe nói, người đang gặp phiền toái. Phượng Vô Tà cũng lừa chào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vệ thương nhướng mày, mặt không thay đổi. Đây là chuyện nội bộ của độc mạch. Thứ cho ta nói thẳng, Phượng cô nương, ngươi không phải người trong độc mạch, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nghe đại trưởng lão không chút do dự từ chối, Phượng Vô Tà cũng không cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng nói. Sư tôn ngất đi rồi. Vẻ mặt đại trưởng lão trầm xuống, bỗng nhiên đứng lên. Phượng Vô Tà phớt lờ hắn, tự nói, ngươi là người được sư tôn tín nhiệm, tình trạng của sư tôn cần người tới trợ giúp. Nếu như người bị mớ phiền toái này kéo vào thì chắc chắn sẽ làm tổn hại tới lợi ích của sư tôn. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn về phía vệ thương. Cho nên ta không phải người trong độc mạch, ta cũng lười tham gia vào sự vụ của độc mạch, nhưng thân là đệ tử của sư tôn, ta có trách nhiệm cùng sư tôn phân ưu. Vệ thương nhìn nàng không nói gì, nhưng đôi mày cao lại từ từ giãn ra. Hắn chậm rãi ngồi xuống trầm tư một lát. Tôn chủ, hắn lại hôn mê sao? Phượng Vô Tà tiến lên một bước. Sư tôn đã bất tỉnh, ít nhất phải 2 ngày nữa mới có thể tỉnh lại, nhưng ngày mai người sẽ cho những trưởng lão khác một cái công đạo, cho nên không có thời gian để lãng phí. Có thể nói cho ta biết tình hình lúc đó được hay không? Trưởng lão gọi một đệ tử đã chứng kiến sự việc kể với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẽ hỏi, Thượng quan tề bây giờ ở đâu? Tình hình thế nào? Một tia đau lòng lướt qua trong mắt vệ thương, lão thở dài. Khi tề nhi trở về, tinh thần trở nên uể oải, đau đầu như muốn nổ tung. Hiện đang bị giam trong phòng của nó. Đưa ta đi gặp hắn. Trong lòng Phượng Vô Tà muốn tìm ra chân tướng, căn cứ vào những người có liên quan bắt đầu xem xét. Vô dụng thôi, ta đã cẩn thận kiểm tra nhiều lần, tệ nhi không có dấu hiệu bị hồn lực hoặc là dược thuật khống chế. Vệ thường lắc đầu, Phượng Vô Tà bình tĩnh nhìn lão. Ta muốn trực tiếp đi xem, lòng ta mới có thể biết rõ. Được rồi. Vệ thương trầm mặc một lát, nhưng cuối cùng không đánh tan được hy vọng trong lòng, đành phải đồng ý. Hai người một trước một sau đi vào trong một căn phòng. Thượng quan tề nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Phượng Vô Tà đến bên hắn, ấn các ngón tay phải vào cổ tay. Một tia hồn lực chậm rãi tiến vào, cẩn thận dò xét. Trong cơ thể thượng quan tề không có bất kỳ dấu vết nào của việc bị xâm chiếm bởi hồn lực hoặc độc dược nào. Nhưng là Phượng cô nương, người có thu hoạch gì hay không? Cho dù bất cứ chuyện gì liên quan đến đệ tử, cho dù là những phát hiện cũ, vệ thương cũng rất quan tâm. Kết luận từ việc tra xét bằng hồn lực cũng giống như trước. Phượng Vô Tà thu tay, không đợi đại trưởng lão thất vọng, nói tiếp. Dựa theo mô tả, thượng quan tệ lúc trước rơi vào một tình huống tức giận cực hạn và vô cùng điên cuồng, sau đó mới tiến hành phạm phải huyết án, đúng hay không? Phải. Vệ thương gật đầu. Mặc dù không có dấu hiệu của việc khống chế bằng hồn lực hoặc trúng độc, nhưng để đạt được hiệu quả này cũng không cần dùng đến hồn lực hay dược vật. Phượng Vô Tà một tay đặt lên ngực, một tay chống cằm, trong mắt hơi híp lại, suy nghĩ vụt qua. Xin chỉ giáo. Vệ thương sửng sốt, có chút không hiểu. Thất tình lục dục của con người bao gồm 7 cảm xúc và sáu ham muốn, mỗi loại đều có kinh mạch tương ứng. Chỉ cần áp dụng các kinh mạch và phương pháp tương ứng, cho dù không có hồn lực hay độc dược, chúng cũng có thể kích động dẫn tới bạo loạn cảm xúc. Nổi giận cùng điên cuồng chẳng phải liên quan đến tâm kinh cùng can kinh sao? Phượng cô nương, điều người nói chính là... Vệ Thương lúc đầu còn bối rối trước lời của nàng, sau đó đột nhiên kinh ngạc. Đây là y lý thượng cổ, điều này sớm đã bị thất truyền từ lâu rồi. Kinh mạch trong cơ thể con người đã từng được nghiên cứu từ thời cổ đại, cũng từng có những lý luận rất hoàn chỉnh, nhưng dù sao hồn lực cũng là yếu tố chi phối sức mạnh của linh hồn, không liên quan nhiều đến thể xác. Thời gian trôi qua, nhóm hồn thuật sư cũng dược sư ngày càng chú ý nhiều hơn đến việc nghiên cứu và khám phá hồn lực. Kinh mạch trên cơ thể từ từ biến mất trong lịch sử. Trong một số cực phẩm y thuật cũng chỉ có mấy chữ. Vệ Thường nhớ rằng mình đã đọc rất nhiều sách và vô tình nhìn thấy đoạn mô tả này. Y lý thượng cổ sao? Phượng Vô Tà biết mình chỉ đang dùng lý thuyết của Trung Y lý luận, bớt quá cũng lừa giải thích. Cho là vậy đi. Trở lại chuyện chính. Để xác minh suy đoán của ta, ta phải kiểm tra kinh mạch của Thượng Quan Tề. Nói rồi, nàng lấy ra một vài ngâm châm. Vệ Thương tuy rằng có nhiều nghi vấn, nhưng thật sự hiện tại không phải lúc để hỏi. Với một cái vẫy tay của Phượng Vô Tà, kiếm khí đã cắt xuyên qua quần áo trên ngực Thượng Quan Tề. Kim châm trong tay lập tức rơi vào huyệt đạo, chính vào tim và gan. Sau đó, một tay vặn chiếc ngâm châm, dùng tay kia xiên những chiếc còn lại vào đầu hắn, nắm lấy chui kim, nàng hít một hơi thật sâu, tâm trí chìm xuống, tiến nhập vào bên trong, không bận tâm tình huống bên ngoài. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt trong nhận thức, ngoại trừ cảm giác từ những ngâm châm trên tay nàng. Đột nhiên, một tia kỳ lạ từ ngân châm trên đầu dao động, trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, động tác tay cũng trở nên vững vàng. Một bên dùng hai kinh mạch tiếp tục kích thích, một bên cẩn thận bắt được sự bất thường xuất hiện. Cuối cùng dường như không chịu nổi tác động kích động của nàng, dao động đó càng ngày càng mạnh. Và lúc này con người Phượng Vô Tà co rút, đòi tay nàng đập tức biến thành ảo ảnh, tốc độ của nó như nổi lên cuồng phong. Hàng chục cây ngâm châm liên tục đâm xuyên vào và được rút ra từ các góc độ khác nhau. Dưới sự kích thích mạnh mẽ này, đôi mắt Thượng Quan Tề đột nhiên mở, trở nên trắng bệch. Vệ Thương đang đứng nhìn từ bên cạnh, không khỏi vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt chăm chú nhìn động tác Phượng Vô Tà. Sau mười mấy nhịp thở, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Phượng Vô Tà. Bắt được ngươi rồi, khóe miệng cong lên, liền gọi. Cho ta đi ra. Phượng Vô Tà hét lên, một đốm đen có kích thước bằng hạt gạo đột nhiên chui ra từ trên người Thượng Quan Tề. Điểm đen kia vừa xuất hiện, Phượng Vô Tà sớm đã chuẩn bị, liền tiện tay giải quyết. Một đạo hồn lực nhu hòa xuất hiện, vây nó vào bên trong. Vệ Thương tiến tới, cẩn thận quan sát, thứ này thì ra là một con tiểu trùng. Con trùng này lớn chỉ bằng một cây kim, cả cơ thể đen như mực, bên trên có những hoa văn tinh tế. Chuyện này là... Đại trưởng lão nhíu mày suy tư. Hắn ta có chút ấn tượng với thứ này, nhưng dù sao gần đây đại bộ phận tinh đực đều đặt trên quản lý độc mạch, trí nhớ đã có phần mơ hồ. Trùng cổ thuật. Phượng Vô Tà nhớ đến một cái danh từ mà mấy hôm trước nàng thấy ở tàn thư cát trong cổ tháp. Đã từng thịnh hành một thời gian dài ở thời thượng cổ, nhưng sau đó trùng cổ vẫn luôn bị người tiêu diệt, biến mất bên trong bụi mờ của lịch sử. Đúng là giống cái này. Mài Vệ Thương chưa giãn ra, lúc này có người dự định phá hoại sự thật mà hắn đã hiểu rõ, nhưng bản thân cũng không có hiểu về loại trùng cổ thuật này, làm thế nào chứng minh điều đó. Phượng Vô Tà một bên thấy hắn tìm được nguyên nhân, lại không hề mỉm cười, tâm tình vừa thay đổi, đã hiểu. Đại trưởng lão, có thể cho ta một căn phòng, ta cần phải tự hỏi vài thứ. Nàng cũng không khuyên bảo, giải quyết vấn đề mới chính là cách thức khuyên bảo tốt nhất. Vệ Thường nhìn nàng, tuy rằng không biết Phượng Vô Tà tự hỏi gì, song vẫn khẽ gật đầu. Rất nhanh Phượng Vô Tà liền được xếp cho một gian phòng yên tĩnh. Nàng vừa khống chế hồn lực của tiểu trùng, vừa nói liền tháp linh. Nếu là vật thượng cổ, như vậy nó còn là chốn để tra tìm tốt hơn tàn thư cát ở tháp cổ. Phượng Vô Tà vào trong tháp cổ, đơn giản tiếp đón Tiểu Bạch với đôi mắt buồn ngủ mơ màng đi lên lầu 2. Rất nhanh, nàng liền tìm được chính mình cần. Thì ra là thế. Thứ này tên là thất tình chi cổ. Phượng Vô Tà xem xong tất cả nội dung, khép sách lại rời khỏi cổ tháp. Đi vào tiền điện, Phượng Vô Tà gặp được Vệ Thương đang chờ đợi. Đại trưởng lão, việc ngày mai cứ giao cho ta đi. Người định làm thế nào? Vệ Thương hỏi. Phật viết, không thể nói. Phượng Vô Tà mỉm cười, xoay người rời đi. Đại trưởng lão sửng sốt, không thể nói. Chuyện này có cái gì gọi là không thể nói. Còn nữa, Phật đó là ai? Hôm sau, bên trong chính điện độc mạch, chuyện liên quan đến quyền của đại bộ phận trong độc mạch, chính vị trưởng lão không dám chậm trễ, sớm đã đến. Rất nhiều đệ tử độc mạch cũng đều đứng ngoài điện chờ kết quả, khóe miệng tất không gợi lên chút nụ cười đắc ý, nhưng lại không dám có biểu tình quá làm càn. Dù sao hôm qua Tiêu Tử cũng cho hắn áp lực quá lớn. Trong cái nhìn của Tất Khôn, lần này nhất định đại trưởng lão khó có thể thoát. Chính mình không quan trọng hồ đồ nhất thời mà đi chọc giận Tiêu Tử. Thời gian trôi qua từng chút, Tiêu Tử vẫn không xuất hiện. Đang lúc vài trưởng lão có sự nghi ngờ, một bóng người đi ra từ trong điện. Đó là một nữ tử, đúng là Phượng Vô Tà. Người có mặt ở đây tự nhiên đều nhận ra đệ tử của tôn chủ. Phượng cô nương, tôn chủ ở đâu? Nhị trưởng lão bèn chắp tay khách sáo hỏi. Sư tôn nói, chuyện vặt vãnh như thế, thật sự ngày ấy không quan tâm, để cho ta đi xử lý. Phượng Vô Tà thản nhiên đi lên ghế chủ vị. Chuyện này, trừ đại trưởng lão, các trưởng lão khác đều nhìn nhau, các đệ tử bên ngoài điện đều ồ lên. Một sự im lặng kế tiếp. Trong mắt của Tất Khôn ẩn chứa một tia xem xét lẫn ngờ vực vô căn cứ. Ý của Phượng cô nương, quyết định của cô nương có thể thay quyết định của tôn chủ sao? Hắn chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, Phượng Vô Tà không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thản nhiên gật đầu. Tất Khôn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay trở về. Tình huống này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ từ trên mặt vị trưởng lão này lộ ra một nụ cười. Được, nếu đã là quyết định của tôn chủ, ta đây tất nhiên sẽ nghe theo. Hắn cẩn thận cân nhắc lợi hại, cũng không tìm được sơ hở của đối phương. Còn nữa, đối với Tất Khôn mà nói, đối mặt với Tiêu Tử áp lực rất lớn. Tiểu nhà đầu này hẳn dễ đối phó hơn Tiêu Tử, vậy nên hắn quyết định thừa nhận chuyện này. Mà khác, nhìn thấy trưởng lão có vẻ tích cực đối với chuyện này, bốn trưởng lão đều gật đầu đồng ý, tự nhiên cũng không có bất đồng ý kiến. Phượng cô nương, nếu cô nương đã xuất hiện, nghĩa là cô nương biết chuyện ngày hôm qua. Tất Khôn tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ đau đớn kịch liệt. Ta yêu cầu loại bỏ quyền lợi quyết định trong toàn bộ độc mạch của trưởng lão Vệ Thương, lựa chọn người khác thích hợp hơn. Đại trưởng lão không thể quản lý chuyện trong độc mạch, vậy nghĩa là tứ trưởng lão cho là bản thân có thể sao? Phượng Vô Tà nhẹ nhàng cười, ngữ khí thoải mái. Những lời này lọt vào tai Tất Khôn nghe có phần chói tai. Dù sao hôm qua nữ tử này đã hỏi sư tôn cùng một câu như thế, mồ hôi lạnh của bản thân chảy ròng ròng. Ai tiếp quản đại đa số quyền lực tất nhiên là do tôn chủ quyết định. Ở bên ngoài hắn mỉm cười, nhưng trong lòng thì không trả lời. Nhưng nếu là đại trưởng lão tất nhiên không thích hợp. Ý kiến của mấy trưởng lão khác thế nào? Phượng Vô Tà từ chối cho ý kiến, hỏi. Ta cho rằng, việc này còn chưa điều tra rõ hoàn toàn. Nếu vội vã xử trí, khó tránh khỏi xảy ra tai họa ngầm. Nhị trưởng lão lấy tay chọt chọt vào bàn, nói. Lời này của nhị trưởng lão rất có lý. Tất Khôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện này quả thật còn có một ít chỗ chưa biết. Tuy nhiên, lo lắng của ta đúng là điều đó. Ngay sau đó, hắn thay đổi. Đã xảy ra chuyện như vậy, đại trưởng lão không thích hợp tranh việc của chuyện bên trong độc mạch. Mà sau khi điều tra, rõ ràng, có điểm đáng ngờ lại cần thời gian. Vậy xung quanh không thể khiến độc mạch ngừng hoạt động được. Chuyện này, nhị trưởng lão có phần kinh ngạc, mặt lộ ra vẻ suy tư, Tất Khôn đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt như có một phần tính kế. Ý của ta, tất nhiên không phải không nên hỏi tội đại trưởng lão, chỉ là khiến hắn tạm thời giao ra đa phần quyền, yên tâm điều tra rõ chuyện này. Dù sao người gặp chuyện không may cũng là đệ tử của ông ta. Giọng của Tất Khôn rất lớn, cả điện đều nghe được rõ ràng. Lời này của Tất Khôn chiếm được rất nhiều sự đồng thuận của các đệ tử, sắc mặt vài trưởng lão cũng dịu đi, lộ vẻ đồng ý, chỉ có sắc mặt đại trưởng lão là không thay đổi. Ông ta hé mắt, liếc về phía nữ tử đang ngồi ở ghế chủ vị, nàng vẫn đang cười lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua tia chọc tức. Một trận vỗ tay vang lên, Tất Khôn đang đắc ý, trong lòng khẽ sửng sốt, xoay người, đã thấy hai tay Phượng Vô Tà đang vào nhau, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười như không cười. Thật phấn khích, nàng thản nhiên nói, ý cười trên mặt Tất Khôn dần dần vơi đi. Hắn không biết nữ nhân này muốn làm gì, nhưng trực giác cảm thấy có chỗ không ổn. Tứ trưởng lão, ban nãy ông nói, đại trưởng lão hắn đà, bỏ chức quyền xuống, chuyên tâm điều tra rõ chuyện này. Ta cho rằng lời ấy vô cùng có lý. Phượng Vô Tà dừng động tác trên tay, qua loa nhẹ nhàng nói. Vậy nên hôm qua ta đã đi vào điện của đại trưởng lão, tra ra một vài thứ. Một lời này của nàng khiến cho những người đang có mặt im lặng trong chớp mắt. Tam trưởng lão An Cơ cười lạnh một tiếng. Có lý, nhưng người nói xem, đám trưởng lão chúng ta đều không thu hoạch được gì, người có khả năng tra ra cái gì chứ? Lão Tam, người nói vậy không đúng rồi. Tất Khôn bày ra bộ dáng trưởng giả, thanh âm hòa ái. Người trẻ tuổi, cho dù phạm sai lầm cũng nên cổ vũ. Phượng cô nương, không sao, người cứ nói thử xem. Trong lòng Phượng Vô Tà biết hai người kia, người sướng, người phụ, là hai vai phản diện, mục đích chính là muốn chụp cái mũ người trẻ tuổi còn lỗ mãng lên đầu nàng, cho nên bất kể nàng nói gì, bọn họ đều có thể ngang ngược phủ nhận. Nàng cười nhẹ lắc đầu, ngăn lại đại trưởng lão đang muốn vì mình lên tiếng. Ngôn ngữ biện giải như thế, mơ hồ vô ích, chỉ có chuyện thật mới là cách đánh trả tốt nhất. Lý do Thượng Quan Tề tẩu hỏa nhập ma, đó là vì hắn ta dùng cổ thuật trùng. Phượng Vô Tà cất bước tiến tới, bình tĩnh nói. Sau khi nói xong những lời này, nàng thông minh sắc sảo nhanh chóng nhận ra, mắt Tất Khôn và An Cơ hiện lên tia kinh ngạc cùng một lúc. Phượng Vô Tà không đợi bọn họ nói chuyện, bắt đầu ra tay, một bình ngọc lưu ly trong suốt xuất hiện trong tay nàng. Đây chính là trùng cổ mà ta lấy ra được từ trong cơ thể Thượng Quan Tề. Theo lời nói của nàng, các trưởng lão trong điện đều ngồi không yên. Các đệ tử ngoài điện không hiểu gì, nhưng bọn họ vốn là trưởng lão, tất nhiên kiến thức uyên bác. Đối với trùng cổ thuật, vốn là độc sư, chắc chắn có ghi lại tương quan. Mà trong mắt Tất Khôn cũng hiện lên tia đen tối. Lúc đó thì bộ dáng thân thiết vờ vịt cũng giảm xuống. Hắn đột nhiên phát hiện dường như chuyện đã bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Tất Khôn lén lén đưa mắt về phía An Cơ. Trùng cổ thuật sao? Bất ngờ như vậy, đưa cho lão phu xem thử. Hắn ta bật cười, cũng duỗi tay chụp lấy bình ngọc lưu ly trong tay Phượng Vô Tà. Cùng lúc đó, An Cơ cũng làm ra bộ dáng như rất bình tĩnh, lén lén lui về phía sau con đường sau lưng Phượng Vô Tà. Hai người vốn là trưởng lão của độc mạch, thực lực siêu quần, vậy mà lại phối hợp rất ăn ý. Chuyện một tung một hứng này đúng là khiến người ta cảm giác có tránh cũng không tránh được. Chỉ là trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên tia xem thường. Tứ trưởng lão, đây là vật chứng, không tiện tay giao cho người khác. Có lỗi quá, nàng lạnh nhạt cất lời, đồng thời nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. An Cơ chỉ cảm thấy trước mắt thoáng lên một cái, rồi khí cơ của Phượng Vô Tà biến mất. Cùng lúc đó bóng dáng nàng đã vượt qua Tất Khôn. Cuối cùng hai trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng một lúc. Nếu nói việc Phượng Vô Tà tra ra trùng cổ thuật chính là thứ bọn họ ngoài ý muốn, thì một màn hiện tại trước mắt đúng là chân chính khiến cả hai khiếp sợ. Suy cho cùng, nàng có thể hóa giải nhẹ nhàng sự bao vây của bọn họ, chỉ có thể nói điều đó chứng thật ra năng lực của nàng còn trên bọn họ. Nói cách khác, hoàn thần chi cảnh, một đôi thầy trò này cũng mới hơn 20 tuổi. Nhưng Phượng Vô Tà cũng lười đáp lại sự kinh ngạc của hai người. Tay phải nàng mở bình ngọc lưu ly, tay trái phẩy một cái, tiểu trùng kia liền bị bắt, cào môi ra ngoài. Vật này có tên là thất tình chi cổ, có thể ẩn náu trong cơ thể của vu nhân, thao túng tình cảm của loài người. Hôm đó Thượng Quan Tề chính là bị nó khống chế, lâm vào bên trong nổi giận và hận thù. Phượng Vô Tà cao giọng nói hết những điều mà mình biết. Vì thất tình chi cổ chỉ có thể nhằm vào kinh mạch bên trong cơ thể, vậy nên sẽ không để lại dấu vết hồn lực thao túng, cũng sẽ rất khó phát hiện. Chứng minh thế nào vật ấy thật sự được lấy ra từ trong cơ thể của Thượng Quan Tề? Nhị trưởng lão trầm ngâm một chút hỏi. Thứ này ngoài việc hút chất dinh dưỡng từ máu thịt của Thượng Quan Tề, sinh trưởng bên trong cơ thể hắn, hệt như một bộ phận bình thường của cơ thể hắn. Các vị trưởng lão chỉ cần tra xét một chút bên trong hơi thở của hắn thì liền có thể hiểu. Phượng Vô Tà bèn thản nhiên trả lời, linh hồn độc nhất vô nhị, hơi thở tất nhiên cũng sẽ là độc nhất vô nhị, cho dù ngụy trang chỉ cần có người tra xét rõ ràng cũng sẽ hiểu. Tất nhiên nhị trưởng lão hiểu được điểm này, cho nên suy nghĩ một phen, gật đầu tán thành. Tứ trưởng lão, ông cũng biết vì sao trùng cổ thuật này thất truyền sao? Phượng Vô Tà mỉm cười, quay đầu nhìn Tất Khôn, ánh mắt Tất Khôn âm trầm, nghiêm mặt lạnh lùng, không nói tiếp. Trùng cổ thuật này phải dùng chính bản thân để giữ được sự khống chế của mẫu trùng. Phượng Vô Tà cũng không trông cậy vào câu trả lời của hắn, tự nói tiếp. Trong lúc đó, trùng cổ và mẫu cổ có khả năng liên hệ, chỉ cần tập trung vào việc tìm được phương pháp phản chế, có thể thông qua trùng cổ xử lý người thao túng. Nàng ân cần giảng dạy, hệt như không thấy được sự thù hận trong mắt Tất Khôn ngày càng sâu. Bàn nãy sư tôn của ta đã truyền thụ cho ta phương pháp này, hôm nay chúng ta liền thử một lần, xem thử rốt cuộc là mẫu trùng này trên người kẻ nào. Nụ cười Phượng Vô Tà không thay đổi, ánh mắt hướng thẳng về phía Tất Khôn, mà vị tứ trưởng lão này mặt vẫn như thường, nhưng tay giấu sau lưng, giấu trong tay áo cũng nắm chặt. Ông ta đương nhiên không muốn, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người, căn bản là ông ta không thể nói dù là nửa chữ không. Phượng Vô Tà đã sắp lấy một loại trăm vạn vật thiên cơ cực kỳ nhỏ, linh lực thay đổi ra một loại tần suất kỳ diệu, thi triển châm vào trong. Một lúc sau, tay Phượng Vô Tà vừa động, ngâm châm chợt lóe xuyên vào cơ thể của thất tinh chi cổ. Một tay nàng bấm niệm thần chú, linh lực hoặc kéo hoặc giãn phun ra nuốt vào. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng Phượng Vô Tà cười khẽ một tiếng. Xong rồi. Nàng bấm tay bắn ra, chợt có ánh sáng trắng lóe lên như lôi đình, một ngụm máu tươi trào lên rồi phụt ra, rõ ràng đúng là tứ trưởng lão Tất Khôn. Ngươi! Ông ta ôm lấy ngực mình, ngón tay run run chỉ vào Phượng Vô Tà như muốn nói gì đó, song Phượng Vô Tà vẫn bấm tay một lần nữa, búng một cái thật mạnh, Tất Khôn như bị sét đánh, run lên một cái, lảo đảo lùi về sau hai bước, máu trong miệng cứ tuôn ra, tại một chỗ máu đỏ đậm, một bóng đèn chợt lóe, bàn tay trắng nõn Phượng Vô Tà dương lên, vào tiếng gió nghe sắc bén xẹt qua. Tiếng côn trùng vang lên chói tai, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Chúng trưởng lão tập trung nhìn, đó đúng là một con trùng lớn bằng khoảng đầu ngón tay. Lão tứ, người! Nhị trưởng lão trong nháy mắt có phản ứng lại, lạnh lùng nhìn Tất Khôn. Phượng Vô Tà cũng ngừng động tác. Tất Khôn thở hổn hển kịch liệt, hồn lực nhanh quay lại chữa trị cho bản thân. Một lát sau cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh. Chuyện này, vì sao trong cơ thể ta lại có thứ như vậy? Này đây nhất định là có người muốn hại ta. Giọng nói Tất Hôn khàn khàn, ngữ khí kính sợ. Sự thật ở đó, ông còn muốn nói gì nữa? Phượng Vô Tà nở nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn. Nói sự thật gì chứ? Rõ ràng thượng cổ trùng cổ thuật này, chúng ta đều không biết nhiều về nó. Còn không phải, do người thích nói gì thì nói sao? Tất Hôn bị thương, chân khí hao tổn, nhưng không hề có nửa phần muốn im lặng. Chợt, mắt ông ta bùng lên. Thậm chí, ta còn nghi là người cố ý hãm hại ta, nhân lúc ta không để ý, thả con trùng này lên người ta. Vẫn còn chống chế sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phượng Vô Tà khinh thường cười nhạo. Một khi đã như thế, ta đây sẽ cho ông hiểu cái gì gọi là tâm phục khẩu phục. Tay nàng nâng lên một cái, dùng lực vô hình kéo lê mẫu trùng trên đất. Nếu một người nuôi dưỡng mẫu trùng, vậy linh hồn của ông ta cũng tạo thành một khế ước bên trong với mẫu trùng. Nàng nhìn phía Tất Hôn, trong mắt lộ ra vẻ chăm chọc. Nếu thật sự tứ trưởng lão không thẹn với lòng mình, ông có dám để cho ta kiểm tra một phen? Tất Hôn hung hăng nghiến răng, hai mắt ông ta cứ luôn nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Thấy bộ dáng đau khổ của ông ta lúc này, vài trưởng lão trong đó tất nhiên đã có đáp án. Lão tứ, đã đến nước này, ông còn chưa nhận tội sao? Nhị trưởng lão thở dài, mở miệng nói. Nhị trưởng lão, theo quy củ của độc mạch, Tất Hôn mưu hại đồng môn, ám hại đệ tử của độc mạch, gây ra giết chóc. Mặc kệ ông ta có nhận thức được hay không, đó đều là trọng tội. Phượng Vô Tà thản nhiên nói, Tất Hôn nhắm mắt thở gấp, trong lòng ông ta biết thế lực của mình đã mất. Chuyện khế ước linh hồn là tử huyệt của ông ta, căn bản không thể nào chống chế. Nhưng cảm giác trong lòng khiến ông ta không cam tâm hạ tay như vậy. Ta là trưởng lão của độc mạch. Theo luật của độc mạch, chỉ có tôn chủ mới có thể định tội ta. Một người ngoài như người cũng xứng khoa tài múa chân sao? Ông ta vừa dứt lời, một giọng nói thản nhiên truyền tới. Vậy thì ông muốn ta định cho ông tội gì đây? Giọng nói này không đớn, nhưng lại khiến cho mọi người trong ngoài điện đều biến sắc. Một bóng người áo tím đang tựa trên kiệu mềm, được bốn gã ẩn vệ nhẹ nhàng hạ xuống trong đại điện. Tham kiến tôn chủ. Mọi người nhất tề bái lại. Trong điện chỉ có hai người là chưa động, một người là Phượng Vô Tà, ánh mắt đầy kinh hỉ, một người là Tất Hôn, hoàn toàn ngây ra đó. Sư tôn, người... Phượng Vô Tà chỉ nói một nửa rồi không nói gì. Chuyện tiêu tử hôn mê là chuyện khó giải quyết. Ừ. Tiêu tử nhìn nàng cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn phía Tất Hôn, một tay chống trán, mắt chứa ý chăm chọc. Đã nghĩ xong rồi sao? Chuẩn bị tự cho mình tội danh gì? Tôn chủ, ta... Môi Tất Hôn mấp máy muốn nói gì đó. Tất Hôn, phạm phải tội lớn, đày vào ám uyên. Tiêu tử nhẹ nhàng vuốt linh miêu trong lòng, ngay cả ánh sáng còn lại trong khóe mắt cũng lười chiếu lên người kia, nhanh chóng quyết định. Đúng là một phen hài hước, quá nhàm chán. Hắn vẫy tay vẻ không kiên nhẫn. Về thương, chuyện còn lại giao cho ngươi. Tuân lệnh, đại trưởng lão vẫn luôn bàng quan không nói gì, khom người thi lễ. Vô Tà, còn theo ta quay về biệt uyển. Tiêu tử bỏ lại một câu, ra hiệu ẩn vệ lui xuống, mà Phượng Vô Tà vốn đến để thay hắn giải quyết chuyện này. Bây giờ chuyện đã xong, tất nhiên nàng mừng rỡ đi theo. Trong phòng, tiêu tử cho người lui xuống, hắn lộ ra bộ dáng mệt mỏi. Người sao rồi? Con nghe người ta nói, người phải 2 ngày nữa mới tỉnh, sao nhanh như vậy? Phượng Vô Tà đợi hắn nằm tựa vào giường, lo lắng hỏi. Sắc mặt tiêu tử tái nhợt, ánh mắt cũng dịu dàng. Còn không phải do vi sư cảm giác có kẻ khi dễ đồ nhi ngoan của ta sao? Tất nhiên vi sư phải tỉnh dậy rồi. Phượng Vô Tà nhìn người trước mắt với vẻ suy yếu chưa từng có, vẻ mặt ngưng trọng. Rốt cuộc, vì sao người biến thành bộ dạng này? Phượng Vô Tà ân cần hỏi. Người nói cho con biết đi, con mới có thể nghĩ ra cách chữa cho người. Tiêu Tử nhìn Phượng Vô Tà cứ hệt như nhìn không đủ, nếu có thể cứ để nàng nhìn mình như thế, cho dù hắn có trọng thương cũng đáng, chỉ là... Nhà đầu ngốc, chính là ta cũng không có cách, con thì có thể làm được gì? Nói mấy thứ gì đó có ích đi, ta không muốn nghe những lời đó. Phượng Vô Tà nghe vậy hơi cau mày, lắc lắc đầu. Vô Tà, vi sư thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đấy. Tài Tiêu Tử lại ôm quai hàm, vẻ mặt thú vị, trên gương mặt tái nhợt gợi lên nụ cười tà mị, nhưng lại tản ra một cổ mị hoặc khác. Phượng Vô Tà tức đến khó thở, lại có thêm ba phần hỗn loạn. Người này bị trọng thương như thế mà còn có tâm tư nói giỡn với nàng, mà Tiêu Tử chậm rãi thu lại nụ cười. Hắn nhìn Phượng Vô Tà một lát sau, trong lòng thở dài, sau đó mở miệng nói. Vô Tà, đáp án mà ngươi muốn biết cũng không tốt đẹp đâu. Ngươi chắc phải biết sao? Hiện tại điều không tốt nhất là vết thương của ngươi. Còn về những chuyện khác thì phải tự mình đoán thôi. Phượng Vô Tà kéo một cái ghế ngồi cạnh giường, nhàn nhạt trả lời. Tiêu Tử rũ mắt giống như đang giảm bớt sự suy yếu của thân thể. Thật lâu sau, môi mỏng hắn khẽ mở. Vết thương của ta cũng không phải do hồn lực gây ra, mà là vì trời đất không dung, mệnh cách vỡ nát. Giọng hắn không lớn, nhưng lại như tiếng nổ vang bên tai Phượng Vô Tà. Ngài nói cái gì? Mệnh cách vỡ nát? Vậy không phải? Đồng tử của nàng đột nhiên rụt lại, bỗng nhiên đứng lên. Giống với tình hình lúc trước của Đế Thiên Tà, phải hay không? Trên mặt Tiêu Tử mang theo nụ cười kỳ lạ, nhàn nhạt, nụ cười kia phảng phất mang theo tia trào phúng sâu sắc, cũng không biết là đối với Đế Thiên Tà hay đối với chính mình. Phượng Vô Tà nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới lại là chuyện này. Khoan đã, lúc trước mệnh cách Đế Thiên Tà vỡ nát, nhưng Tiêu Tử bình an không có chuyện gì. Hiện tại mệnh cách Đế Thiên Tà đã chữa xong, Tiêu Tử lại bị trọng thương, trong lòng nàng cực kỳ kinh sợ. Lúc trước, mệnh cách của Đế Thiên Tà, âm thanh trầm thấp của nàng vang lên. Bị ta đoạt. Tiêu Tử ngắn gọn nói tiếp, Phượng Vô Tà nhất thời trầm mặc, không biết nên nói sao. Một là phu quân của mình, một là sư tôn. Nhìn khuôn mặt trầm trọng của nàng, ánh mắt Tiêu Tử nhu hòa. Nàng bối rối, vậy chứng tỏ hắn trong lòng nàng cũng có chút trọng lượng, thật tốt. Vô Tà, có muốn nghe chuyện ta kể sao? Tiêu Tử nhẹ giọng lên tiếng. Phượng Vô Tà nhìn khuôn mặt không che giấu được sự mệt mỏi của hắn, chậm rãi gật đầu rồi ngồi xuống. Rất lâu trước kia, có một hài tử, phụ thần bị giết, mẫu thần bị bắt gả cho kẻ thù. Giọng Tiêu Tử trở nên xa xăm, phảng phất như lâm vào trong hồi ức. Trong lòng Phượng Vô Tà đang nghĩ, đây có lẽ là chuyện hồi ức của hắn. Trong phòng chỉ hai người vừa nói vừa nghe, thời gian từng chút trôi qua. Hắn giống như ký sinh trùng, bị mất đi chỗ dựa, ngay cả mạng sống cũng không biết ra sao nữa. Thật lâu sau Tiêu Tử kết thúc câu chuyện, cũng có thể nói kết thúc hồi ức của mình. Trong câu chuyện này cũng bao gồm chân tướng của Dạ Luân Quốc. Phượng Vô Tà không nói gì, thở dài. Nàng chỉ biết một phần trong câu chuyện này, nhưng không biết hóa ra giữa Tiêu Tử và Đế Thiên Tà lại có một tầng liên hệ như thế. Tiêu Tử lại có chút kỳ quái nhìn Phượng Vô Tà. Dựa theo tính tình của đệ tử này, việc không muốn nhìn thấy nhất đó chính là lạm sát kẻ vô tội. Hiện giờ có 10 vạn sinh linh bỏ mạng vì mình, nhưng Phượng Vô Tà lại không dao động sao? Vô Tà, người không có gì muốn nói sao? Tiêu Tử duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng rồi hỏi. Mà suy nghĩ của Phượng Vô Tà bị hắn cắt ngang, hơi sửng sốt. Sau đó nàng nhìn thấy trong mắt nhìn như bình tĩnh của Tiêu Tử dường như có một tia ảm đạm. Ngài không phải cho rằng ta sẽ vì chuyện 10 vạn sinh linh kia mà tức giận với ngài chứ? Phượng Vô Tà cảm giác được, thử hỏi. Chẳng lẽ ngươi không vậy sao? Tiêu Tử có chút ngoài ý muốn, lại có chút mong chờ, nhíu mày. Phải biết rằng đây là chuyện làm hắn lo lắng nhất, Phương Vô Tà có chút dở khóc dở cười. Sư Tôn, 10 vạn sinh linh kia chỉ là bút tích của mẫu thân ngài, liên quan gì tới ngài chứ? Nàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Mặc kệ thế nào, mạng sống của ngài mới là quan trọng nhất. Còn nữa, bỗng nhiên nàng muốn nói lại thôi. Tiểu tử nghe được lời nói của đệ tử, tâm tình rất tốt. Phượng Vô Tà tạm dừng để trốn tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn chăm chú đó. Vô Tà, người có cái gì muốn nói sao? Phượng Vô Tà trầm ngâm, sau đó quyết định có một số việc vẫn nên nói cho hắn. Vừa rồi ngài nói, hiện tại đang dựa vào nhân dân của Dạ Luân Quốc để tiếp tục. Nhưng mà, Phượng Vô Tà đơn giản kể lại những gì mà nàng nhìn thấy ở thủ đô Dạ Luân Quốc một lần. Tiêu Tử không nói gì, nhưng trong mắt không ngừng lóe lên, chứng tỏ trong lòng hắn đang suy nghĩ hỗn loạn thế nào. Hắn biết việc đế minh nhúng tay vào Dạ Luân Quốc, nhưng lại không biết kết quả lại thế. Đế minh đại nhân vốn có cơ hội toàn thân rút lui, nhưng hắn lại nói là mình cam tâm tình nguyện. Phượng Vô Tà than nhẹ một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn muốn cứu 10 vạn sinh mạng kia để không cho ngài đeo món nợ máu như thế trên lưng. Nếu không có 10 vạn sinh mạng này, có lẽ sinh mạng của ngài rất khó có thể tiếp tục, cho nên mới quyết ý dùng mạng sống để đền bù. Tiêu Tử lạnh lùng cười. Đầu tiên là con trai, sau đó là phụ thân. Mẫu thân này của ta thật đúng là rất thủ đoạn. Hắn nói xong, hơi thất thần một lát. Đế minh ta đã từng rất hận người này, nhưng hôm nay hắn lại cứu ta. Cả đời này của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Từ khi sinh ra đã bắt đầu những chuỗi ngày giả dối. Tia ảm đạm trong đầu Tiêu Tử chợt lóe, nhưng rất nhanh đã bị hắn loại bỏ. Hắn lấy lại tinh thần, lại đúng lúc đón nhận ánh mắt sáng quắc của Phượng Vô Tà. Đồ nhi ngoan, ngươi nhìn vi sư như vậy, chẳng lẽ vì đột nhiên nổi lên tâm tư ái mộ sao? Lúc nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng Tiêu Tử lại thả lỏng, một nụ cười treo trên khóe miệng, hài hước nói. Phượng Vô Tà bị lời hắn làm cho xích chút nữa trợn trắng mắt. Cho nên hiện tại, người đã biết rồi đấy, vết thương của vi sư căn bản, không chỉ dùng sức người là có thể giải quyết. Tiêu Tử ngồi dậy, khuỷu tay chống trên bàn nhỏ, nhàn nhạt nói. Vô Tà, không cần ta nói, người cũng biết, mệnh cách vỡ nát là tình cảnh tuyệt vọng thế nào. Ta không có số mệnh tốt đến mức có thể chữa được mệnh tình, chỉ sợ kết cục cuối cùng sẽ thành thân tử đạo tiêu. Khóe miệng hắn mỉm cười, phảng phất như đang nói vận mệnh của người khác. Cho nên ta muốn giao độc mạch cho người, đây là tâm quyết mà ta tạo dựng, hy vọng người có thể kế thừa thật tốt. Ánh mắt Phượng Vô Tà ngưng trọng, tâm tình hơi trầm xuống, nên không thấy được khóe miệng Tiêu Tử nở nụ cười ôn nhu, trong đáy mắt đầy dịu dàng. Vì sư không sợ chết, nhưng lại sợ thời gian vô tình sẽ đến ngày ngươi quên ta đi. Độc mạch giao cho ngươi, chỉ cần ngươi quản lý ngày nào, ngươi sẽ nhớ rõ vì sư ngày đó. Ta lạc đường bên ngoài hết 7 năm, trải qua rất nhiều chuyện. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng mở miệng, Tiêu Tử im lặng lắng nghe. 7 năm đó có một chuyện khiến ta thương tiếc cả đời, chính là mất người ta yêu quý nhất. Giọng của nàng mang theo tia thương cảm, nghẹn ngào nhớ lại. Phượng Vô Tà duỗi tay đè ngực mình, nơi đó lẳng lặng cất giấu một mẫu lông chim màu đen. Trước mắt nàng phảng phất thấy được cảnh hắc vũ bay đầy trời, thân ảnh uy nghiêm kia. Nhà sát, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Tử, trên mặt lộ ra sự kiên định. Lúc này, ta tuyệt đối sẽ không để một người quan trọng khác rời đi. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu ngài. Ta nhất định phải làm mệnh cách của ngài hồi phục như cũ. Trước khi đó, ngài không được chết. Phượng Vô Tà nói ra từng câu từng chữ. Tiêu Tử mở to mắt, môi khẽ nhếch, kinh ngạc tới ngây người. Sau đó hắn cười, cười đến cực kỳ thoải mái. Có lẽ nhân sinh của hắn là một chuỗi giả dối, nhưng ít ra trong đó có nàng, ít nhất nàng là sự tồn tại chân thật nhất, như vậy là đủ rồi. Sau khi ra khỏi biệt uyển của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà về phòng mình, chuyện thứ nhất nàng phải làm là liên hệ với Đế Thiên Tà. Chuyến đi lần này đã đạt được mục đích, hẳn nên cho hắn biết chân tướng sự tình. Thứ hai, nếu muốn cứu Tiêu Tử, phải cần một người có ý kiến rất quan trọng, Đại Tinh Thừa Thương Ly. Mà muốn liên hệ với Thương Ly, cần phải Đế Thiên Tà hỗ trợ. Phượng Vô Tà đóng kỹ cửa, chuyển động hồn lực, dùng tấn ảnh chi thuật. Sau khi thành hôn cùng Đế Thiên Tà, hắc ám hồn lực của nàng đã thức tỉnh, tuy rằng không phải quá rành rỏi, nhưng cũng đủ để sử dụng loại hồn thuật này. Rất nhanh, một thân hồng y xuất hiện bên trong phòng. Ta đã biết rõ mọi chuyện rồi. Phượng Vô Tà mở miệng đầu tiên, nàng cẩn thận kể lại tình huống. Cả quá trình Đế Thiên Tà không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày, ánh mắt thâm trầm. Hóa ra, hắn chiếm mệnh cách của bản giáo chủ. Hắn nghe xong lại không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười nhạt. Khó trách, Thương Ly lại. Đế Thiên Tà chưa nói xong, ngày ấy sau khi hoàn thành nghi thức bổ mệnh, Đại Tinh Thừa mỗi khi nhắc đến chuyện Cung Thanh Thương phá hư nghi thức đều muốn nói lại thôi, chắc là đã sớm biết chuyện này có liên quan đến Tiêu Tử, chẳng qua không tiện mở miệng. Trong căn phòng to như vậy, chỉ còn lại Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay đánh trên cạnh ghế theo tiết tấu. Chuyện của phụ thân mình quả nhiên liên quan đến Tiêu Tử, nhưng những chuyện phức tạp này lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Sau khi nghe Phượng Vô Tà nói, trong lòng Đế Thiên Tà thật ra cũng không quá phẫn hận mà lại thở dài. Lão già này rốt cuộc để lại cho hắn bao nhiêu cục diện rối rắm cần xử lý. Trong lòng Đế Thiên Tà nổi lên suy nghĩ này, chợt một tia phiền muộn xuất hiện trên khuôn mặt hắn, làm động tác trên tay không khỏi dùng sức. Đế Thiên Tà. Đột nhiên giọng Phượng Vô Tà vang lên, đánh thức hắn từ trong suy nghĩ. Nữ nhân, nàng đang phát điên cái gì? Đế Thiên Tà lấy lại tinh thần, dùng ngữ khí ghét bỏ. Rõ ràng hắn đang phát ngốc, Phượng Vô Tà không biết nói gì. Nàng ngầm chửi thầm, nhưng ngoài miệng bất đắc dĩ. Giáo chủ, chàng chuẩn bị xử lý thế nào? Xin cho tiểu nữ một ít chỉ thị. Không tồi. Lần này biết tôn trọng lời nói của phu quân, có tiến bộ. Khóe mắt Đế Thiên Tà liếc nàng một cái, vẻ mặt vừa lòng gật đầu. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Việc này liên quan đến phụ thân và huynh đệ của chàng. Cho dù ta nghĩ thế nào, đương nhiên cũng phải tôn trọng ý kiến của chàng trước. Đế Thiên Tà nghe vậy, thu lại nụ cười. Tia uể oải trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, sau đó bỏ qua đôi mắt đang nhìn mình lạnh lùng, mở miệng. Lão già hỏa kia tự mình gây nghiệt, vậy để tự hắn giải quyết đi. Còn về Tiêu Tử, hắn có hôm nay đúng là làm người ta sảng khoái. Đồ đáng ghét kia, để tự hắn tìm chết đi. Hắn hừ mạnh một cái, dựa vào phía sau, trong giọng nói mang theo tia trào phúng. Phượng Vô Tà chớp mắt cũng không nói tiếp. Đế Thiên Tà trầm mặt, ngón tay thon dài vô thức thưởng thức chiếc ly ngọc. Ánh mắt hắn không biết khi nào đã trở nên sâu thẳm, môi mỏng nhấp lại. Ngọn đèn dầu trong phòng không sáng lắm, Đế Linh giáo chủ dưới ánh sáng yếu ớt, mang theo vẻ tà mị như yêu ma, như anh túc khiến người ta trầm mê. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn, lộ ra một cổ khó tả. Nhưng mà tên kia là kẻ thù cả đời của bạn giáo chủ. Nếu hắn thật sự chết như vậy, chẳng phải tiện nghi cho hắn sao? Đế Thiên Tà hơi chớp mắt, thì thào như đang hiểu ra gì đó, cũng phản phất như thuyết phục mình. Tiêu Tử này cho dù chết cũng phải chết trong tay ta. Nếu không, bọn ta tranh đấu trước này chẳng phải thành trò cười. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó thấy vẻ mặt Phượng Vô Tà vô tội nhìn chằm chằm hắn. Không biết vì sao Đế Thiên Tà lại cảm giác như trong mắt nữ nhân này hiện lên vẻ xem kịch. Nữ nhân, ánh mắt kia của nàng là có ý gì? Mặt Đế Thiên Tà tối sầm. Không có gì. Không phải ta đang chờ giáo chủ quyết định sao? Phượng Vô Tà chớp mắt, lộ ra biểu cảm ngoan ngoãn. Đế Thiên Tà muốn cứu mạng Tiêu Tử, điểm này nàng có thể đoán. Nam nhân này tuy rằng bá đạo, độc miệng, nhưng lại rất nặng tình, yêu hận rõ ràng. Ngay cả cung phu nhân cũng không bị hắn thống hận tàn nhẫn, huống chi là Tiêu Tử. Chỉ là phu quân nhà mình là kẻ ngạo kiều muốn chết, nàng đương nhiên sẽ không vạch trần. Tiêu Tử và Thánh Môn có liên hệ hay không? Đế Thiên Tà cũng lười phản ứng Phượng Vô Tà, trầm ngâm hỏi. Theo ta quan sát, sư tôn không hề giao lưu cùng Thánh Môn, Phượng Vô Tà nghiêm trang trả lời. Vậy chúng ta vẫn là cần gia hỏa Tiêu Tử này sống sót, nếu hắn chết, chưa chắc đảm bảo được độc mạch không thay đổi vị trí. Đế Thiên Tà suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định. Giáo chủ anh minh, Phượng Vô Tà chân chó chắp tay phía trước, gân xanh trên trán Đế Thiên Tà nổi lên. Cút đi! Sau khi hai người vui đùa một lát, hắn liền nghiêm mặt hỏi. Tình huống bây giờ của già hỏa kia thế nào rồi? Phượng Vô Tà nghe hắn hỏi, nhịn không được thở dài. Tình huống lúc trước của chàng tệ bao nhiêu thì ngày ấy càng không xong bấy nhiêu. Hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào sinh mệnh của đế minh đại nhân để duy trì, đây căn bản không phải kế lâu dài. Nói Thường Ly tới gặp ta. Đế Thiên Tà nhíu mày suy tư, cao giọng phân phó với người hầu ngoài phòng. Mấy chuyện liên quan đến mệnh tinh thì không có đối tượng nào để hỏi tốt hơn vị đại tinh thừa đó. Không bao lâu, một thân ảnh nho nhã đi vào phòng. Giáo chủ, ngài tìm ta sao? Thường đi hành lễ với Đế Thiên Tà, sau đó thấy được bóng dáng Phượng Vô Tà, hắn hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra tia bừng tỉnh. Giáo chủ, ngài chắc cũng biết chuyện mà phu nhân tra được rồi. Người quả nhiên đã sớm biết chuyện của Tiểu Tử. Sắc mặt Đế Thiên Tà không tốt, nhìn chằm chằm Thương Ly. Vì sao không sớm nói cho ta biết? Chuyện này, một chuyện được nói ra bởi một người khác trong khoảng thời gian bất đồng, hiệu quả đương nhiên khác nhau rất lớn. Đây chẳng phải chỗ thú vị của vận mệnh sao? Bị Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm, Thương Ly lại không chút hoang mang, cười khẽ. Đế Thiên Tà cũng không biện pháp gì với đại tinh thừa kia, chỉ có thể làm ra vẻ mặt khó chịu. Lão già, đúng là khiến người ta không thích nổi. Thương Ly vẫn mỉm cười, sau đó cúi người. Thương Ly đại nhân, tình huống hiện tại là... Phượng Vô Tà tiến lên, nói hết mọi chuyện cho nam tử trước mắt. Không biết ngài có biện pháp nào giải quyết vấn đề của Tiêu Tử? Thường Ly nghe xong, nghiêm nghị trong chốc lát. Tình huống Tiêu Tử bất đồng với giáo chủ. Giáo chủ chính là thiên mệnh trở về, nhưng người kia lại là thiên mệnh không tha. Hai tay hắn ôm trước ngực, trầm ngâm mở miệng. Muốn cứu hắn dưới loại tình huống này rất khó. Giáo chủ, phu nhân, xin cho ta một chút thời gian, ta cần phải suy nghĩ một chút. Vị đại tinh thừa không nói đáp án trước, trong lòng Phượng Vô Tà hơi trầm xuống. Thường Ly là một người tri thức và thông minh nhất nàng từng gặp, nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp. Đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe trước mắt nàng, là Đế Thiên Tà không biết đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Phượng Vô Tà, ta thấy nàng lộ ra vẻ mặt thương tâm với nam nhân khác, làm bản giáo chủ cảm thấy hắn vẫn nên chết thì tốt hơn. Hắn nhèo mắt cúi đầu nhìn nàng, vẻ tà mị trên khuôn mặt bây giờ cũng ngập tràn lạnh lẽo. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc, cũng không khỏi bật cười. Vương Tài xoa xoa khuôn mặt tuấn tú đang dựa vào gần của hắn, tuy biết rằng trước mắt chỉ là ảo ảnh của tấn ảnh chi thuật, căn bản không phải người thật, nhưng nàng vẫn cam lòng không đậu. Được rồi, ta chỉ lo lắng cho sư tôn của mình, đừng có ở đấy mà ăn giấm chua nữa. Nàng mỉm cười. Hiện tại chuyện của nàng đã xong, kéo dài tính mạng của tên kia cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm, cho nên nàng định chừng nào thì trở về? Sắc mặt Đế Thiên Tà hơi lạnh, truy hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Hắn và nàng vất vả lắm mới gặp nhau, kết quả chưa tới một tháng đã tách ra. Chuyện này làm trong lòng giáo chủ cực kỳ buồn bực. Chuyện này xong xuôi ở đây, ta còn phải xử lý một số chuyện tiếp đó, có lẽ ít ngày nữa mới trở về. Phượng Vô Tà tính toán, sau đó trả lời. Đế Thiên Tà hơi vừa lòng, gật đầu. Ngoài cửa phòng, ngay lúc Đế Thiên Tà vừa đứng lên, Thường Ly rất thức thời rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đế Minh đại nhân, cuối cùng ngài vẫn phải bước lên con đường chuộc tội này. Trên mặt Thương Ly không nhìn ra buồn vui, lẩm bẩm tự nói. Còn về Tiêu Tử, mệnh cách của Vô Tà cho ngươi lại có một đường sống trong hoàn cảnh sinh tử. Ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác hay không? Hắn nhẹ nhàng thở vào rồi rời khỏi. Nói chuyện phím một hồi với Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà thu lại tấn ảnh chi thuật, lúc này đã là buổi tối. Có lẽ ngày mai phải giải quyết một lúc rồi chào từ biệt với Tiêu Tử, dù sao mình ở đây cũng không làm được gì, không bằng nhanh chóng về Đế Linh Giáo tìm cách cứu hắn. Phượng Vô Tà nghĩ vậy, nhưng cuộc sống luôn tràn ngập các loại bất ngờ và kinh hỉ. Ngày hôm sau, trong biệt uyển của Tiêu Tử, Phượng Vô Tà lòng tràn ngập hỗn loạn nhìn sư tôn của mình. Ngài đang đùa với ta sao? Nàng cắn răng, nghiến răng, nói từng chữ, mà Tiêu Tử lười biếng dựa vào chiếc giường mềm mại, vẻ mặt thoải mái. Đồ nhi ngoan, sao vi sư lại lừa ngươi được chứ? Ta thật sự đã tuyên bố tin tức, ngươi sẽ trở thành tôn chủ kế tiếp cho toàn bộ người có độc mạch rồi. Trên mặt hắn mang theo vui sướng thưởng thức biểu tình Phượng Vô Tà đào hết cả ruột gan. Vô Tà, người ngàn vạn lần, đừng làm vi sư phải thất vọng. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy đau đầu, nàng không ngờ mình lại dính vào chuyện này chỉ trong một đêm. Lúc trước ta nói, ta không hứng thú với quyền độc mạch. Nàng bất lực nhìn chằm chằm, người đàn ông xinh đẹp, có chút yếu ớt, biểu hiện vui đùa, càng ngày càng cảm thấy hắn là cố ý xem một màn kịch này. Đồ đệ tốt. Người không biết một câu là mệnh lệnh của sư phụ là khó có thể vi phạm sao? Tiêu Tử thản nhiên ôm Linh Miêu nhìn nàng cười. Sư tôn có biết lừa gạt sẽ bị hủy diệt tổ tông hay không? Phượng Vô Tà chớp mắt đầy nguy hiểm, cắn răng nói. Vô Tà, ngươi lẽ nào không cảm nhận được ý tốt của sư phụ? Tiêu Tử vuốt ve cây hương trong lòng, ấm áp nói. Xin thứ tội cho ta cự tuyệt. Phượng Vô Tà không chút do dự nói. Tiêu Tử mang theo vẻ mặt buồn bã nhưng dịu dàng trong mắt lại khó che giấu. Phượng Vô Tà nghiến răng nhìn hắn, từ trong miệng nặng ra một câu. Đừng giả bộ. Một nụ cười nhẹ lan từ khuôn mặt Tiêu Tử. Được rồi, không trêu người nữa. Y thuận tay để Linh Miêu xuống nâng cốc trà. Vô Tà, người cảm thấy độc mạch là gì đối với ta? Câu hỏi này làm Phượng Vô Tà nhíu mày, nàng trả lời. Quyền hành, Tiêu Tử lắc đầu cười, biết rằng đệ tử mình đang nói đùa. Một trò chơi thôi, một trò chơi có thể chơi lâu một chút, cũng coi là trò chơi không nhàm chán, nhưng cũng được coi là một tác phẩm nghiêm túc của sư tôn, cho nên mới muốn đem cái độc mạch này làm quà tặng cho ngươi. Nhưng nếu ta không muốn quan tâm chuyện này thì sao? Đôi mắt Phượng Vô Tà hơi nheo, trầm giọng hỏi. Quà tặng, nếu đã tặng cho người thì đó là của người. Còn việc sau khi người cầm, nếu người thích thì người giữ. Tiêu Tử một tay đỡ quay hàm, tùy ý nói. Nếu người không muốn quản, cứ ném ra ngoài, để cho đám người kia lấy đi là được rồi. Phượng Vô Tà hít một hơi dài. Người mất 10 năm mới có thể phát triển độc mạch quy mô như bây giờ, sao lại để người khác phá hỏng công sức chứ? Nàng đánh đạm cười, lắc đầu thở dài. Nếu nói vậy, người chuẩn bị tiếp nhận sự sắp đặt của sư tôn sao? Nụ cười rạng rỡ lướt qua ánh mắt của Tiêu Tử. Người không phải đã cố gắng rất nhiều khiến ta phải lựa chọn như vậy sao? Phượng Vô Tà tức giận liếc hắn, sư phụ và đệ tử nhìn nhau cười. Cả hai đều rất biết rõ, Độc Mạch có thể được quy mô như hôm nay hoàn toàn nhờ Tiêu Tử. Hiện tại sinh mệnh của y tan nát, không có tinh lực xoay sở trong một thời gian ngắn, cần có người có thể thay thế y, mà Vượng Vô Tà bất luận là sự tu luyện hồn thuật hay đan dược độc thuật đều đứng đầu. Điều hiếm hoi hơn nữa, phong cách làm việc và lý lẽ có rất nhiều chỗ giống Tiêu Tử, do vậy nàng mới là sự tiếp quản tốt nhất của Tiêu Tử. Nhưng quyết định này của người nhất định có rất nhiều người phản đối. Phượng Vô Tà nghĩ tới điểm này, lắc đầu cười nhẹ. Từng nghĩ tới việc giữ kín danh tiếng, nhưng kết quả lại trở thành sự chỉ trích của công chúng. Tiêu Tử nghe xong hơi cong môi đứng dậy, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười. Là sư phụ muốn cho ngươi cơ hội rèn luyện, ngươi nên trân trọng hơn. Nếu có thể, xin hãy thứ cho ta từ chối một lần nữa. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Ta cần phải làm những chuyện gì? Ta cần phải làm những việc gì? Không thể cứ dựa vào sự tuyên bố của người mà nhận chức thành công chứ. Tiêu Tử ra vẻ mệt mỏi, trên mặt yếu ớt. Bây giờ y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vậy theo lệ thường, có những thông lệ nào người phải tự tìm hiểu mới được? Phượng Vô Tà nhìn thấy vậy, đứng lên đỡ hắn nằm xuống. Được rồi, người nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác giao cho ta. Phượng Vô Tà quay về phòng mình, về chuyện của Độc Mạch nàng không quá nhiều áp lực, nhưng việc của Tiêu Tử lại khiến nàng nghĩ đến một người cũ khác. Phượng Vô Tà duỗi tay và nghĩ một thứ gì đó xuất hiện trong tay nàng, đó là một chiếc đồng hồ nhỏ bằng đồng. Chính vào ngày đó, người trong thánh môn đã từng triệu hồi vật để giết nhà sát. Lúc đó, hình chiếu của nhà sát bị Bạch Nhược Trần làm tiêu tán bằng những thủ đoạn bí ẩn. Chiếc đồng hồ nhỏ này cũng vì vậy bị hư hại nghiêm trọng, mất đi vòng sáng. Sau đó, theo yêu cầu Phượng Vô Tà trở thành vật phẩm của nàng. Nhà sát, nàng thì thầm một cái tên mang theo chút buồn bã, một chút hoài niệm. Phượng Vô Tà giữ lại chiếc đồng hồ nhỏ này không phải là chỉ để giữ kỷ niệm. Những người trong thánh môn đã từng nói nhà sát là bị giết và phong ấn bên trong. Điều đó có nghĩa là trong chiếc đồng hồ nhỏ này có linh hồn nhà sát. Đối với nàng mà nói, Tiêu Tử cũng được, nhà sát cũng được. Cho dù chỉ là tia hy vọng nhỏ, nàng cũng cần phải cứu. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, cất chiếc đồng hồ nhỏ đi, nàng sử dụng thuật thông tin. Đế Thiên Tà, sự việc có chút thay đổi. Ngày hôm sau, Độc Mạch lần nữa lại tụ tập 8 vị trưởng lão, vị trí tứ trưởng lão còn trống. Gần đây thực sự nhiều chuyện rối loạn, các trưởng lão cũng không khỏi thở dài. Ảnh hưởng của những sự việc ngày trước còn chưa hoàn toàn qua đi, tôn chủ liền bất ngờ công bố người kế vị là đệ tử của tôn chủ Phượng Vô Tà. Hôm nay sẽ thông báo cho toàn bộ Độc Mạch sự việc này. Ngay khi các trưởng lão đang nói chuyện, trong sảnh, hai bóng người bước cạnh nhau, một bộ áo tím, dáng người mảnh khảnh, phong cách giống yêu quái, mang đến cho người ta vẻ nguy hiểm, nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Mặc dù nước da hơi tái, nhưng nụ cười khó lường, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là Độc Mạch tôn chủ Tử Y Độc Phương, Tiêu Tử. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc bộ áo trắng, chính là Phượng Vô Tà. Chào mừng tôn chủ, tất cả mọi người cùng nhau cúi chào. Tiêu Tử khẽ vuốt cằm, ngồi vào vị trí tôn chủ. Mọi người đứng dậy, tôn tử đang hai tay trước ngực nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói. Việc ta tuyên bố hôm qua, các trưởng lão thảo luận thế nào rồi? 8 vị trưởng lão, người này nhìn người kia, cuối cùng đại trưởng lão mở đầu nói. Tôn chủ, ngài muốn Phượng cô nương kế vị Độc Mạch tôn chủ, ta nghĩ người cần phải cân nhắc kỹ. Biểu cảm Tiêu Tử không thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút không vui, đưa mắt nhìn y, vệ thương trầm tư. Lão phu cho rằng, Phượng cô nương tuy là đệ tử của tôn chủ, nhưng dù sao cũng chưa chính thức gia nhập vào Độc Mạch. Y nói xong, liền nhìn phản ứng của tôn chủ, Tiêu Tử không nói chỉ nhắm mắt, cười như không cười, đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Tôn chủ, chuyện của Tất Khôn cho thấy Phượng cô nương quả là thiên tài, học rộng, nhưng phụ trách Độc Mạch không phải chuyện nhỏ, không thể quyết định hấp tấp. đại trưởng lão nói trình độ còn thấp, sợ là khó thuyết phục công chúng. Nhìn đại trưởng lão mở đầu, những vị trưởng lão khác lần lượt nói, họ không phải nhắm vào Phượng Vô Tà, chỉ là khó chấp nhận một nữ nhân đột nhiên xuất hiện lại nghiễm nhiên tiếp nhận quyền lực độc mạch tôn chủ. Các trưởng lão nói một cách đầy ẩn ý, nhưng Tiêu Tử từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Ngay cả Phượng Vô Tà là người trung tâm của cuộc thảo luận cũng bình tĩnh, dần dần các vị trưởng lão cũng không nói nữa. Trong điện yên tĩnh, Tiêu Tử chậm rãi nói, nhưng quay đầu một bên nói, Vô Tà, thấy sao? Những vị trưởng lão này nói không khác so với sự phỏng đoán của ta, đúng hay không? Sư tôn anh minh, Phượng Vô Tà phụng phịu trả lời. Tiêu Tử cười một cái, quay đầu lại. Hắn không quan tâm sự ngượng ngùng của mấy vị trưởng lão, lười biếng nói, Vô Tà, những người này không phục, người có suy nghĩ gì? Sư tôn, có lẽ người nên hỏi những người không phục ta có suy nghĩ gì? Phượng Vô Tà cười nhẹ, lạnh nhạt trả lời. Các người nghe thấy rồi đấy. Khóe miệng Tiêu Tử cong lên, ý tứ thâm sâu, nhìn tám vị trưởng lão. Vậy các người muốn như thế nào? Câu trả lời của Phượng Vô Tà ngoại trừ Vệ Thương, còn có các trưởng lão đều không vui. Quả thật vì trước đó nàng lật tẩy âm mưu của Tất Khôn để lộ tài hoa, nhưng bây giờ nói ra cái cớ như vậy vẫn khiến cho họ cảm thấy nữ nhân này quá tự phụ. Tôn chủ, chuyện người kế nhiệm liên quan đến sự hưng suy của độc mạch, không thể qua loa được. Một vị trưởng lão bước lên trước, cả mặt thành khẩn. Chính là tam trưởng lão An Cơ. Y bởi vì chuyện Tất Khôn mà không có tình cảm tốt với Phượng Vô Tà, cho nên giọng điệu ba phần khinh thường. Ta cảm thấy cô nương này tuổi vẫn còn trẻ non nớt, thực chất không đủ năng lực. Lời chưa xong, một âm thanh đã ngắt ngang lời. Sao? Âm thanh Tiêu Tử không lớn, cũng chỉ có một con chữ, nhưng mà chữ này nói ra giống như gió lạnh vượt biên giới, khiến An Cơ thoáng chốc toàn thân đông cứng, cổ họng hắn dường như trong phút chốc bị đồ vật gì đó chặn lại, câu nói cuối cùng không nói ra được. Tiêu Tử vẫn bộ dáng lười biếng, ngay cả góc cong ở khóe môi cũng không thay đổi. Nhưng An Cơ làm sao lại hiểu được, tôn chủ căn bản không cho người khác nghi ngờ đệ tử của mình, nhưng đại trưởng lão Vệ Thương lại lộ ra ánh mắt suy tư. Y mới đầu nghĩ tôn chủ sẽ trực tiếp dùng uy quyền để chỉ định thân phận người kế nhiệm của Phượng Vô Tà, nhưng thái độ bây giờ, lẽ nào y lập tức đổi suy nghĩ, không đợi An Cơ nghĩ ra cách hóa giải, bước lên một bước, nói, tôn chủ, ý của chúng thần chính là, không phải không đồng ý Phượng Vô Tà trở thành người kế nhiệm chức vị tôn chủ, chỉ mong quyết định này phải càng thuyết phục lòng người. Tiêu Tử nhìn qua Vệ Thương, tự tay cầm lấy ly trà bên cạnh, tao nhã uống một ngụm, khí tức lạnh lẽo trên người đã hiền dịu trở lại. Trong lòng đại trưởng lão càng chắc chắn, tôn chủ quả thật muốn đệ tử của bản thân danh chánh ngôn thuận trở thành người kế nhiệm, đương nhiên y đoán không sai. Nhưng mà lúc này Vệ Thương nói chuyện càng lưu loát, căn cứ theo quy tắc độc mạch, muốn xác định người kế vị tôn chủ cần phải chọn ra một đám người tinh anh có tư cách cạnh tranh từ trong độc mạch chấn, thông qua thí luyện thiên độc chọn ra người mạnh nhất, hay là lần này cũng làm theo cách này. Đến lúc đó nếu Phượng cô nương có thể chiến thắng, như vậy cũng khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vô Tà, ý người thế nào? Tiêu Tử một tay cầm ly trà, một tay nhàn rỗi dùng nắp khuấy khuấy lá trà, tiện đường hỏi. Phượng Vô Tà lại là không có gì, nâng hàng lông mày. Nếu như phải thừa kế độc mạch, vậy thì đương nhiên phải dựa theo quy tắc độc mạch để làm. Nàng nhìn ra đám người độc mạch này nhất định sẽ không dễ dàng để nàng lấy đi quyền kiểm soát độc mạch. Nếu như bây giờ bọn họ chủ động đưa ra điều kiện, vậy bản thân nhận lấy là được, như vậy sau này cũng ít xảy ra chuyện gì. Tiêu Tử gật đầu, đem ly trà trong tay đặt xuống. Vậy người hãy sắp xếp mọi chuyện đi, đại trưởng lão. Tuân mệnh. Vệ Thương kính cẩn hành lễ. Tiêu Tử dựa về phía sau vẫy vẫy tay. Đi đi. Tám trưởng lão biết điều đứng dậy ra khỏi điện. Rất nhanh trong điện chỉ còn lại Phượng Vô Tà và Tiêu Tử. Tiêu Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch. Phượng Vô Tà bước lên trước đỡ hắn. Chuyện như vậy, sau này kêu người tới biệt uyển của người giao phó là được. Bây giờ, người cần phải nghỉ ngơi. Tiêu Tử cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay nàng, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Sau đó hắn bèn nghiêng người qua một bên, đầu dựa vào trên vai nàng. Mặt Phượng Vô Tà tối sầm, tên này rõ ràng nhân cơ hội chiếm lời. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu của hắn, nàng cũng không đành lòng đẩy hắn ra. Tôn chủ, xin ngài tự trọng, đừng giở trò lưu manh với đệ tử của chính mình. Phượng Vô Tà chỉ có thể dùng thanh âm không có lên xuống để nói. Vi sư vừa nãy còn vì ngươi lao lực, bây giờ dựa vào một cái cũng không được sao? Tiêu Tử hiếp mắt, cả mặt yếu đuối. Phượng Vô Tà bất lực thở dài, chấp nhận không muốn dây dưa. Sau khi quay về, hay là vẫn để ta dùng thuật chăm cứu giúp ngươi trị liệu? Nếu không cứ yếu đuối như vậy cũng không phải tốt. Không sao. Tiêu Tử nhắm nhẹ mắt, nhẹ nhàng cười. Cơ thể của ta chỉ là đang thích nghi với sinh khí được truyền từ ngoài vào. Qua thêm thời gian nữa, tự nhiên sẽ hồi phục bộ dáng lúc trước. Hắn có chút lưu luyến chấn chỉnh lại bản thân, đứng thẳng người. Đi thôi, chúng ta quay trở về. Ba ngày sau, trên võ trường lớn nhất của Độc Mạch, người đông như kiến, tất cả mọi người đều biết thí luyện thiên độc sẽ được cử hành tại đây. Tuy là mọi người đối với lần thí luyện này đều cảm thấy rất đột ngột và gấp gáp, nhưng mà sự sôi nổi vẫn không hề giảm, bởi vì lần thí luyện này sẽ lựa chọn người thừa kế chức vị tôn chủ kế tiếp của Độc Mạch. Ở trên khán đài cao nhất của võ trường, đại trưởng lão Vệ Thương chuẩn bị mọi việc, quay đầu nhìn Tiêu Tử. Tiêu Tử gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu. Các đệ tử của Độc Mạch, hồn lực Vệ Thương chuyển động, giọng nói to lớn vang lên như tiếng chuông khắp võ trường. Võ trường to lớn, ngay tức khắc tĩnh lặng như tờ. Mục đích của thịnh hội lần này, chắc mọi người đều đã biết. Đó là để tuyển chọn người thừa kế tôn chủ Độc Mạch, cho nên mới cần phải có sự làm chứng của các vị. Vậy thì thí luyện lần này, các vị kế nhiệm tại trí, xin mời đến đây. Vệ Thương lớn tiếng nói, những bóng người nghe theo âm thanh đó bay ra từ khắp nơi của võ trường. Những người này trên cơ bản mọi người đều biết, tất cả đều là những đệ tử ưu tú dưới trướng của các vị trưởng lão Độc Mạch, trong đó có cả bóng dáng Thượng Quan Tề. Nhưng mà nữ tử áo trắng kia là ai chứ? Chưa nhìn thấy qua bao giờ. Khí chất dáng mạo như vậy, không thể nào không có ấn tượng. Thời gian Phượng Vô Tà vào Độc Mạch chưa dài, cho nên đa số mọi người xa lạ với nàng. Nhưng mà, theo lời kể một số người biết nội tình, thân phận nàng dần dần được truyền rộng rãi. Cả võ trường từ từ bắt đầu xôn xao. Mọi người đều rất hiếu kỳ với vị đệ tử đột nhiên xuất hiện này của tôn chủ. Có kinh ngạc, có lạnh lùng, có khinh thường, có ý ghét, nhất là những người cạnh tranh khác càng là dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm nàng. Duy nhất có một người có vài phần thiện ý, chính là Thượng Quan Tề. Phượng Vô Tà gật đầu với hắn, sắc mặt như thường. Vệ Thương trên đài nhìn mọi người, tiếp tục nói. Thần là người của Độc Mạch, độc thuật chính là gốc rễ. Hạng mục đầu tiên của thí luyện hôm nay chính là luyện độc. Hắn giơ tay ra, ấn lấy một phù văn trước thân, từ từ để hồn lực vào chính giữa võ trường, một pháp trận sáng rực, sau đó từ từ bay lên, hình thành một lối vào. Nơi đây chính là nơi thí luyện của Độc Mạch. Ải đầu tiên của các ngươi chính là bước vào trong đó, trong một canh giờ thu thập nguyên liệu thuốc, luyện ra độc dược, sau cùng dựa vào chất lượng độc dược định thắng thua. Vệ Thương mở miệng giới thiệu từ từ. Trong khoảng thời gian đó, có thể nghĩ cách quấy rối người khác luyện dược, nhưng nghiêm cấm ra tay trực tiếp với những người khác, kẻ vi phạm sẽ bị loại. Hiểu rõ, Phượng Vô Tà và những người khác gật đầu. Đi đi, bắt đầu tính giờ. Vệ Thương vất tay áo, mọi người trên võ trường cùng hành động. Phượng Vô Tà nhanh chóng hành động, muốn tiến tới nơi thí luyện. Lúc này trước mặt nàng, một thân ảnh xẹt qua. Phía trước đường đi xuất hiện một nam tử, Phượng Vô Tà không để ý, nghiêng người muốn vượt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nhìn thấy nam tử kia cũng hành động, lần này cản trở ngay phía trước nàng. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng chau mày. Còn người này rõ ràng cố ý, Phượng Vô Tà nhẹ nhàng híp mắt, trong lòng nhớ lại dáng vẻ của hắn. Nhưng quy tắc không cho phép động tay với người khác, cho nên nàng chuẩn bị thay đổi lộ trình, tạm thời không dây dưa với hắn. Nhưng khi nàng ngẩng đầu quan sát, phát hiện còn có ba người khác vây quanh nàng, bí mật phong tỏa toàn bộ lộ trình tiến bước của nàng. Những người này đều không nhìn nàng, nhưng trên mặt đều không có ý tốt. Phượng Vô Tà lạnh lùng cười, những người này đã muốn liên minh giải quyết nàng trước, thật vô vị. Nàng thậm chí cũng lười nổi giận, những tên cấp hồng chân còn chưa tới, còn dám cản đường của một người cấp hoàng thần, đúng là nực cười. Hồn lực Phượng Vô Tà xoay chuyển, thân ảnh trong phút chốc mơ hồ, cả bốn người chỉ thấy trước mắt mờ đi, một cơn gió mạnh thổi tới. Lát sau nhìn lại, Phượng Vô Tà đã uyển chuyển qua lại vượt qua tất cả mọi người, đến được lối vào. Trước khi nàng vào, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn một cái về phía sau, ánh mắt khinh thường đó chính là sự châm biếm lớn nhất đối với bọn họ. Ở nơi thí luyện, lúc bốn nam tử đó đuổi đến, Phượng Vô Tà sớm đã không thấy, trong lúc phiền não bọn họ tập hợp một chỗ. Nữ nhân đó đúng là thân thủ rất nhanh, một người trong đó tức giận nói. Không lẽ tu vi của nàng vượt hơn tất cả chúng ta sao? Một người khác có chút nghi ngờ. Hắn vừa nói xong lại nghe có người cười lạnh một tiếng. Vậy thì sao? Nam tử vừa nói rõ ràng là người có địa vị cao nhất trong bốn người, ba người còn lại đều lộ ra biểu cảm tán đồng. Hắn chính là đại đệ tử đứng đầu của Tam trưởng lão Nạp Lan Thạc. Ải này đấu không phải tu vi mà là thuật luyện độc và hiểu biết đối với thảo dược. Nạp Lan Thạc nhìn quanh cả những người kia nói. Đừng nói cho ta biết, sự hiểu biết của các người với nơi này còn không bằng một người mới tới lần đầu. Quả nhiên bọn họ đều là đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão, đương nhiên sẽ có cơ hội vào đây. Hơn nữa, trưởng lão có nói có thể quấy rối người khác luyện dược, vậy chúng ta đương nhiên không khách khí. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt toàn là sắc tính kế. Các vị, chúng ta tuy rằng cũng là quan hệ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là người độc mạch. Liên minh loại bỏ người ngoài, không bao giờ sai trái. Ba người còn lại nhìn nhau gật gật đầu. Nạp Lan sư huynh, vậy huynh nói phải làm sao? Trong nụ cười Nạp Lan Thạc mang theo sự nham hiểm. Chúng ta cứ như vậy. Một phía khác, sau khi Phượng Vô Tà vào nơi này, bèn chuyển động cơ thể chạy ra chỗ xa. Nàng vừa chạy nhanh vừa suy nghĩ, đệ tử độc mạch quả nhiên điên minh đối phó nàng, người tham gia thí luyện ngoài trừ bản thân còn có 9 người, tình huống xấu nhất chính là 9 người điên minh, xem ra bản thân phải có sự chuẩn bị. Người nàng dừng lại, thần niệm bắt đầu lan tỏa, sau khi chắc chắn xung quanh không người nào khác, Phượng Vô Tà lấy ra vài cục hồn thạch hệ thủy, khắc rẽ và một đạo phù văn. Thuật phù yểm. Nàng la lớn một tiếng, sương mù màu trắng cuộn cuộn lấy nàng vào trung tâm từ tỏa ra tứ phía. Đây không phải là sự tỏa ra bình thường mà là có linh tính mà mò mẫm. Trong sương mù cuộn cuộn ấy mơ hồ có hình ảnh các loại sinh linh tụ tập và tan biến. Chiêu thức này chính là chiêu thức hồn thuật kết hợp từ hệ thủy và hệ hắc ám trong cửu diệu tinh luân mà thành. Những sinh linh này chính là tàn hồn còn sót lại trên thế gian, tuy không có thần trí nhưng mà dùng để tìm kiếm đơn giản cũng đủ dùng. Phượng Vô Tà tay miết pháp quyết sử dụng thuật phụ yểm, rất nhanh nắm rõ trong lòng bàn tay các loại độc trùng, thảo dược trong vòng 5 dặm xung quanh. Chuẩn bị hoàn tất, vậy thì bắt đầu thôi, nàng thu hồi hồn thuật. Nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng yên thân. Phượng Vô Tà thu nhập xong nguyên liệu thuốc, nàng muốn luyện ra một loại bát phẩm độc đan nhuận vật vũ. Thứ thuốc có tên mang theo ý thơ này có thể làm tiêu tan hồn lực trong vô hình, khiến cho một người mạnh ở cấp hồng chân trở thành một người phàm. Cũng bởi vậy, nhuận vật vũ có biệt danh tùng củ phẩm, có nghĩa là chỉ cách một tí với củ phẩm độc đan. Đương nhiên muốn luyện ra một độc dược như vậy, theo lý cần phải sử dụng rất nhiều nguyên liệu hiếm có, thậm chí có cả những thảo dược không hề xuất thế. Trong mật cảnh thí luyện đương nhiên là không có, nhưng mà điều này không là vấn đề với Phượng Vô Tà. Nói cách khác, điều này đối với việc Phượng Vô Tà thu luyện độc bí truyền của Tử Y Độc Phương mà nói không thành vấn đề. Sự khác biệt của thảo dược quý hiếm và thảo dược bình thường chính là ở chỗ đặc tính đặc biệt và năng lượng khổng lồ. Cách luyện độc do Tiêu Tử sáng chế chính là chỗ tinh luyện đến mức cao nhất, phối thuốc ở mức độ chính xác nhất. Thông qua tay nghề của mình, hắn chỉ cần đủ thảo dược thì có thể luyện ra bất kỳ đan dược nào. Nhưng trong lúc Phượng Vô Tà sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên có chuyển động lạ thường làm nàng cảnh giác. Kết giới bảo vệ được thiết lập xung quanh bị động vào. Phượng Vô Tà từ từ chau mày, hồn lực bắt đầu nhẹ nhẹ lưu chuyển, một thân hình từ từ đi ra khỏi khu rừng. Là ai? Phượng Vô Tà nhấc mày hướng lên, người đến lại là người nàng quen, Thượng Quan Tề. Phượng cô nương, nam tử đã không còn điên như trước, hắn kính cẩn hành lễ, mở miệng giải thích. Cô nương không cần lo, tại hạ đối với việc theo dấu có chút tài cán, cô nương cũng không có thể che giấu hành tung, cho nên mới có thể trong cánh rừng bao la bị tại hạ tìm thấy. Phượng Vô Tà suy xét. Cho nên ngươi đây là vì chuyện gì? Báo ơn. Mặt Thượng Quan Tề nghiêm túc. Trước đây nếu như không có cô nương, vậy ta cũng không giữ được mạng, còn phải chịu sự vu oan vô cớ, hơn nữa còn liên lụy ân sư chịu phạt. Lần thí luyện này, Nạp Lan Thạc, hắn là đệ tử của Tam Trưởng Lão, cổ suý người khác liên minh làm chuyện bất lợi với cô nương. Tuy rằng năng lực ta không cao, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn ân nhân chịu khổ. Khuôn mặt hắn nghiêm túc, hùng hồ nói. Phượng Vô Tà cảm thấy có chút thú vị nhìn hắn. Con người đại trưởng lão hơi cổ hủ, đồ đệ dạy ra quả nhiên là khá chính trực. Không cần, ta... Nàng đang muốn từ chối, đột nhiên thần sắc thay đổi, sự chuyển động kỳ dị đột nhiên bùng nổ từ eo của Thượng Quan Tề, chớp mắt nổ ra làn hơi nước màu xanh lá. Phượng Vô Tà hành động dứt khoát, vất tay áo một cái, một làn gió bạo phát hướng về làn khí xanh, không ngờ làn sương đó vừa tiếp xúc hồn lực lại đẩy nhanh tốc độ khuếch tán, trong chớp mắt nhấn chìm cả Phượng Vô Tà và Thượng Quan Tề. Rất nhanh làn sương xanh tan đi, Phượng Vô Tà hai người không hề bị thương, nhưng những thảo dược nàng chuẩn bị toàn bộ biến thành một đống khô héo. Đây là dục linh dịch. Sắc mặt Thượng Quan Tề khó coi tới cực độ. Sao lại thế này? Đây là chuyện gì? Phượng Vô Tà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam tử đang hoang mang tột độ trước mắt. Thượng Quan Tề chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vừa nãy còn lớn tiếng nói báo ơn gì đó, trong chớp mắt lại xảy ra chuyện thế này, trong lòng y quả thật sụp đổ tất cả. Người không muốn giải thích một chút sao? Thanh âm không chút tình cảm Phượng Vô Tà truyền tới. Ta... Thượng Quan Tề ăn nói loạn xạ, căn bản không biết nói thế nào. Phượng Vô Tà lắc đầu. Bỏ đi, đừng nói nữa. Nghĩ chắc người cũng không biết, nàng đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng đây là hành động của Thượng Quan Tề. Đặc tính kỳ quái của làn sương xanh ấy sau khi hòa trộn với hồn lực lại có thể khuếch tán nhanh hơn, hơn nữa không có vẻ có độc tính, nhưng lại có thể phá hủy nguyên liệu thuốc. Nếu là Thượng Quan Tề cố ý làm, hoàn toàn có thể dùng cách thức an toàn để đỡ mất sức. Trước đó người tiếp xúc qua những ai? Phượng Vô Tà trực tiếp hỏi. Tên này 89 phần là người bị người khác lợi dụng ra tay xấu. Cái này, trước đó mấy người Nạp Lan Thạc kiếm qua ta, cùng ta thảo luận việc đối phó với cô nương, ta từ chối, cũng bởi vậy ta mới vội vàng kiếm Phượng cô nương. Thượng Quan Tề ấp úng nhớ lại, đột nhiên đập tay một cái. Lúc đó Nạp Lan Thạc quát vai ta, ta còn toàn thân khó chịu, cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ lại thì xem ra người vẫn còn chưa ngốc. Phượng Vô Tà a một tiếng, đi lên phía trước chỗ tàn tích của đám thảo dược. Làn khói xanh đó là cái gì? Phượng Vô Tà nhớ lại chuyện lúc nãy, hỏi. Dục linh dịch, một loại thuốc lỏng đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của thảo dược để tiện đường khuếch tán, cho nên gặp phải hồng lực sẽ khuếch tán càng nhanh. Thượng Quan Tề thở dài, thất vọng trả lời. Nhưng mà bởi vì những thảo dược hái xuống dính phải dịch thuốc thì sẽ bởi vì dược tính phát tác biến thành phế phẩm. Phượng Vô Tà nghe xong lạnh lùng cười. Đúng là hao tâm tổn trí. Nàng quay người đi ra ngoài. Phượng cô nương đi đâu vậy? Thượng Quan Tề hỏi. Phượng Vô Tà không quay đầu, lạnh lùng nói. Đến mà không đáp thì không phải lễ, đương nhiên phải đi trả lễ rồi. Phượng Vô Tà đi được hai bước thì quay đầu, Thượng Quan Tề vẫn đứng ở chỗ cũ không di chuyển. Đi theo ta, nàng lạnh lùng nói. Mặt Thượng Quan Tề buồn rầu, sầu não. Ta đến mang cho cô nương xui xẻo, sao có thể mặc giày? Bớt nói nhảm đi, nếu người không có chút giá trị, sao ta lại để người đi theo chứ? Phượng Vô Tà tức giận, ngắt lời hắn. Người này lợi dụng được, nàng đương nhiên sẽ không giận cá chém thớt. Nhưng bây giờ, chuyện trở nên phiền phức, cũng đừng mong Phượng Vô Tà có thể đối xử tốt với hắn. Cô nương có gì căn dặn? Thượng Quan Tề đi tới, thở dài, hành lễ. Từ trước tới nay, tính tình hắn vốn chính trực, đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hắn thật sự vô cùng áy náy. Người không phải am hiểu truy tung chi thuật sao? Vậy mau tìm cho ta vị trí của Nạp Lan Thạc đi. Phượng Vô Tà cũng nói thẳng, không vòng vo. Cô nương, người... Thượng Quan Tề hiểu mục đích của nàng chẳng qua là muốn cướp đoạt dược liệu của người khác, nhưng suy nghĩ một chút lại, vẫn nói lời khuyên giải. Phượng cô nương, thời gian luyện thử có hạn, hay là không cần lãng phí vào việc tranh đoạt. Huống hồ chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là Nạp Lan Thạc gây ra. Phượng Vô Tà lắc đầu, giễu cợt. Người dùng thần niệm cảm nhận xung quanh một chút, nhìn xem có chỗ nào không đúng. Thượng Quan Tề nghe vậy sững sờ, sau đó triển khai thần niệm theo lời nàng. Xung quanh tất cả đều bình thường, không hề có cái gì. Đầu tiên hắn khó hiểu, sau đó bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh sợ. Chờ chút, xung quanh sao lại không có một con côn trùng có độc nào chứ? Cần biết rằng chỗ thí nghiệm của bọn họ được thành lập để nghiên cứu dạy luyện chế độc dược, độc trùng, thảo dược, mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng không phải hoàn toàn không có. Phượng Vô Tà nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, chậm chậm nói. Ta không biết các người luyện chế linh dịch đó như thế nào, nhưng trong sương mù vừa mới dính vào người chúng ta, chứa thành phần có hiệu quả, đuổi côn trùng rất tốt. Giọng nói của nàng bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn ẩn chứa lời khen ngợi. Phải nói không hổ danh là đệ tử tài hoa của độc mạch, hoàn toàn tránh được xung đột trực tiếp cho bản thân, còn đạt được mục đích. Thượng Quan Tề nhíu chặt mày, tinh thần vừa mới không chăm chú, rốt cuộc hắn không phát hiện được nuôi linh dịch có vấn đề. Cần phải biết thuốc độc cao cấp cơ bản đều cần côn trùng có độc làm thuốc, nếu như không tìm thấy côn trùng có độc, vậy thí nghiệm này nên tiến hành thế nào? Cho nên người biết vì sao ta phải tìm người khác rồi chứ? Phượng Vô Tà cũng không có ý vội vã. Về phần chứng cứ, chúng ta đang luyện thử, cho dù không có chứng cứ, ta không thể cướp đoạt dược liệu của bọn họ sao? Nhưng mà cho dù tìm được cho bọn họ, với quy tắc không thể ra tay tấn công, cũng không được xuống tay mà. Thượng Quan Tề hỏi. Phượng Vô Tà dằn lòng không được, phất tay nói. Đương nhiên ta có cách, người chỉ phụ trách việc tìm người. Thượng Quan Tề trầm mặt một chút, hắn đưa tay lấy ra từ trong ngực một con sóc. Đây là hồn thú khế ước của ta, hòa giao là một con chuột tìm linh hồn. Thượng Quan Tề giới thiệu. Nó cảm nhận linh hồn rất mạnh, có thể tìm được vật mà ta muốn từ một dấu vết cực nhỏ. Hắn nói xong trầm ngâm, đưa ra một dòng ý niệm vào hồn thú của mình. Con chuột tìm linh hồn hoa dao đó kêu hai tiếng, nhảy lên một ngọn cây bên cạnh. Bên này, chúng ta đi. Thượng quan tề gọi một tiếng cùng đi theo, thân hình Phượng Vô Tà khẽ động theo sát sau đó. Từ một nơi luyện thử nào đó, tám nam nhân đang thảo luận. Người tham gia cuộc luyện thử lần này ngoại trừ Phượng Vô Tà và Thượng quan tề không có mặt, tất cả đều tập hợp. Nạp Lan Thạc, trước đó ngươi dùng ám hiệu hẹn chúng ta đến đây triệu tập, rốt cuộc muốn làm gì? Một người hỏi. Hắn là đệ tử của Lục trưởng lão Trương Nguyên Lỗi. Nạp Lan Thạc cười khẽ. Giúp ngươi. Sắc mặt Trương Nguyên Lỗi không đổi, cười lạnh. Ngươi đang nói sằng bậy cái gì? Trên môi, Nạp Lan Thạc vẫn là nụ cười lãnh đạm, nhưng ngoài miệng lại không chút khách khí. Nếu ta không triệu tập các ngươi đều sẽ bị nữ nhân đó ăn cắp từng thứ dược liệu một. Ngươi không có bệnh chứ? Chỉ một nữ tử nhỏ bé có thể có bản lĩnh gì? Chưa kể, lần luyện thử này không cho phép công kích lẫn nhau. Muốn cướp dược liệu, nàng tuyệt đối không làm được. Trương Nguyên Lỗi giống như đang nghe một chuyện cười. Đến nghe những lời vô vị này của người, thật là mất thời gian. Nói xong liền xoay người, muốn rời khỏi. Nhưng giọng nói từ sau lưng truyền đến lại khiến hắn đứng lại. Nếu như vậy, nữ tử nhỏ bé đó rất có thể đã là cảnh giới hoang thần thì sao? Ngươi còn có thể tự tin như thế, Trương huynh. Trương Nguyên Lỗi nghe xong cười một tiếng. Nạp Lan Thạc, ngươi có phải là tinh thần u mê? Lời bịa đặt kiểu này, đây là phán đoán của sư tôn ta. Nạp Lan Thạc ngắt lời hắn. Trương Nguyên Lỗi bỗng nhiên xoay người. Ngươi nói cái gì? Trước khi bắt đầu, sư tôn có nói cho ta biết, nữ nhân đó rất có thể là người mạnh của cảnh giới hoàng thần, giống như tôn chủ. Ít nhất sơ sơ là mạnh hơn sư tôn và tứ trưởng lão hợp lại. Nạp Lan Thạc nói gằn từng tiếng, ngày ấy An Cơ và Tất Hôn liên kết, mặc dù không đánh lại trực tiếp với Phượng Vô Tà, nhưng hai người dù sao cũng có kinh nghiệm, lúc đó họ liền đoán ra năng lực của nàng sâu không lường được. Bởi vậy, An Cơ đặc biệt dặn dò đệ tử tuyệt đối phải tránh đánh nhau trực tiếp với Phượng Vô Tà. Nghe được đó là suy đoán của tam trưởng lão, cuối cùng mặt Trương Nguyên Lỗi biến sắc. Suy cho cùng, thực lực chênh lệch quá xa, cho dù Phượng Vô Tà không ra tay với mình cũng rất có khả năng cưỡng ép để đoạt thảo dược. Bảy người còn lại nghe xong đều mắt nhìn nhau. Trương huynh yên tâm, ta tới đây bảo mọi người tụ tập một chỗ, đó là cân nhắc điểm này. Nạp Lan Thạc nói lời đe dọa có hiệu quả, liền chuyển sang trấn an. Dù sao có quy tắc ràng buộc, bây giờ chúng ta tám người tề tụ, chỉ cần không tự làm hỗn loạn đội hình thì không cần phải lo lắng. Nhưng chúng ta cũng là quan hệ cạnh tranh, lòng người khó lường, sao có thể tin người khác sẽ không ra tay với mình chứ? Trương Lỗi im lặng một chút rồi hỏi. Nạp Lan Thạc nghiêm mặt nói, các vị, chúng ta đều là những người trình độ cao nhất của độc mạch, cho dù là không được làm tôn chủ, tương lai cũng nhất định chiếm giữ những chức vị quan trọng. Mọi người gật đầu, trên mặt đều là vẻ tán thành. Nói cách khác, bất luận cuối cùng ai trở thành tôn chủ, muốn cai quản tốt độc mạch đều nhận được sự phò trợ của những người còn lại. Nếu đã thế, vậy sao chúng ta không chiến một trận công bằng để lòng được thanh thản? Nạp Lan Thạc nói với ngữ khí khàn khái, một dáng vẻ quang minh lỗi lạc. Những người khác một mặt vì lời nói kích động của hắn, một mặt trước mắt quả thật chưa có biện pháp gì tốt, cho nên gật đầu đồng ý. Một vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Nạp Lan Thạc rồi biến mất. Một đám ngu xuẩn, ta sớm đã đem những dược liệu tốt nhất có thể hái được cho đợt luyện thử này cất vào trong túi, các ngươi sao có thể qua ta được? Trong lúc tinh thần những người này đang lên cao, tựa như thắng lợi đã nắm chắc, trong rừng bỗng nổ ra một tràng âm thanh. Mọi người ở đây bỗng nhiên im phăng phắc, đám người Nạp Lan Thạc đồng thời nhìn hướng âm thanh truyền tới. Chỉ nghe âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng một bóng áo trắng như bóng dáng thần tiên đập vào tầm mắt của mọi người. Chính là Phượng Vô Tà. Cơ thể Nạp Lan Thạc chợt căng cứng. Cho dù toàn tính nhiều mặt, tối đa hóa ưu thế của bản thân, nhưng đối mặt với sự tồn tại của một người được đồn đoán rất mạnh trong hoang thần, hắn vẫn nên đề cao cảnh giác. Phượng Vô Tà mở lời, cười khẽ. Một luồng sát ý không mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tỏa ra bao phủ khu rừng. Các người, quả nhiên đều tụ tập cùng nhau. Nàng chậm chậm, mở miệng. Tiếng nói dừng lại, sát ý càng đậm. Đám người Nạp Lan Thạc chỉ cảm thấy hơi thở đình trệ, dường như bầu không khí đều quánh đặc. Bây giờ những người này không còn nghi ngờ thực lực của Phượng Vô Tà. Đột nhiên hồn lực hắn chấn động, ý chí trở nên kiên định. Không phải sợ, nàng ta chỉ là đang phô trương thanh thế. Nếu như nàng ta ra tay thì sẽ bị loại. Giọng Nạp Lan Thạc vô cùng to, một mặt là để người về phe mình tin tưởng, mặt khác để nhắc nhở Phượng Vô Tà không được manh động. Hắn định thần một lần nữa suy nghĩ rõ ràng, bắt đầu muốn để nữ tử trước mặt thấy khó mà lui. Phượng cô nương, bây giờ tình thế rất bất lợi đối với cô nương. Cô nương không thể tùy ý chiếm đoạt ở chỗ này, chi bằng tranh thủ. Lời chưa dứt đã thấy Phượng Vô Tà đặt thẳng một ngón tay chặn giữa môi. Ngón tay trắng như ngọc, đôi môi đỏ như máu. Trong khu rừng ảm đạm này, tại giờ khắc này, sự xuất hiện của nữ tử nhất định đã tuyệt thế khuynh thành, rung động lòng người. Trong phút chốc, nhóm người Nạp Lan Thạc dường như đều nín thở. Sau đó đột nhiên bọn họ hoàng hồn, tranh thủ vận chuyển hồn lực để tinh thần tỉnh táo, nhưng lại nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Vô Tà. Các người đã nghe rồi sao? Nàng nói cái gì? Nạp Lan Thạc chần chừ một chút. Đương nhiên là lễ vật cảm ơn ta chuẩn bị cho các vị. Khóe miệng Phượng Vô Tà cong cong gợi lên một làn tà ý. Khi nói chuyện, Nạp Lan Thạc cảm nhận được điều gì đó. Mặt đất dưới chân đang chấn động, sắc mặt hắn thay đổi. Đây là đàn thú đang chạy dữ dội. Ba khắc trước, Phượng Vô Tà cùng Thượng Quan Tề nhanh chóng đi về phía trước dưới sự dẫn của linh thử giao hoa. Tác dụng đuổi trùng của dục linh dịch giúp bọn họ không bị độc trùng quấy rầy, một đường vô cùng thuận lợi. Đột nhiên, Thượng Quan Tề giật mình mở miệng nói. Phượng cô nương, phía trước có một con ác thú, chúng ta vòng qua nó, đừng lãng phí thời gian. Không cần. Phượng Vô Tà đáp lời, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trong chớp mắt nàng đã thấy ác thú đó. Phong qua thiên sơn, Phượng Vô Tà căn bản không muốn lãng phí một chút thời gian nào nữa, lật tay tấn công. Đầu dạ thú hình sói, thậm chí còn chưa kịp gầm lên đã bị hồn lực mãnh liệt của nàng đánh cho tan tác. Chờ Thượng Quan Tề ở phía sau đến nơi đúng lúc thấy một màn này mà Phượng Vô Tà lại không để hắn có thời gian suy nghĩ. Tiếp tục dẫn đường, Thượng Quan Tề gật đầu đang định để Hoa Dao đi tiếp thì đột nhiên xảy ra dị biến. Những tà khí sau khi ác thú kia chết cũng không biến mất, trôi nổi một lúc sau đó dường như bị cái gì hấp dẫn, đột nhiên tụ lại vọt về phía eo Phượng Vô Tà. Nơi đó treo một chiếc chuông thanh đồng nhỏ. Ngay lúc một người không hiểu, một người hay mắt khiếp sợ chăm chú nhìn, chuông nhỏ giống như cá voi hút nước, đem tà khí nuốt chửng không còn một mảnh. Không hiểu tất nhiên là Thượng Quan Tề, vì hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khiếp sợ là Phượng Vô Tà. Sau khi nàng có được chuông nhỏ này, từng dò xét nhiều lần nhưng không kết quả, nhưng chỉ chưa có thử để nó tiếp xúc với tà khí. Hiện tại nhìn thấy một màn này, Phượng Vô Tà không khỏi nghĩ đến điều kiện trước đó để nha sát thoát ra ngoài cũng là vậy. Chẳng lẽ trong lòng nàng trở nên kích động, đưa tay gỡ xuống cái chuông nhỏ, truyền ra ý niệm trong đó. Nha sát. Nhưng mà vẫn không có phản ứng, Phượng Vô Tà cũng không nhục chí. Nếu là tà khí của một con ác linh không thay đổi, vậy thì 100, 1000 con. Thượng Quan Tề, bên trong khu thí luyện này có chỗ nào có ác thú tụ tập hay không? Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi. Thượng Quan Tề nhìn nữ tử trước mắt, bỗng kinh ngạc rồi thở dài, sau đó lại mê mang. Nơi này ác thú phân bố rải rác, không có chỗ nào tụ tập. Phượng Vô Tà khẽ mím môi, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Thật có lỗi, người có thể tránh mặt một lát, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Thượng Quan Tề không chút ngoài ý muốn quay người đi xa một đoạn. Sau khi hắn rời đi, Phượng Vô Tà kích hoạt hồn ấn, từ bên trong vòng sáng Tiểu Bạch xuất hiện bên người nàng. Lần này chủ nhân muốn làm gì? Răng nanh cùng móng vuốt của Tiểu Bạch đã sớm đói khát rồi. Tiết Long Lân vừa ra ngoài đã kêu lên. Nếu không phải Phượng Vô Tà lành tai lẹ mắt bày kết giới, chắc chắn sẽ bị Thượng Quan Tề nghe được. Nàng đưa tay hùng hằng gõ mạnh lên đầu Tiểu Bạch. Nói chuyện bình thường một chút. Nàng tức giận nói với tên tiểu hồn đảng này, sao lại càng ngày càng trung nhị như vậy. Sở dĩ Phượng Vô Tà muốn Thượng Quan Tề rời khỏi, dù sao mỗi người đều có độc môn bí thuật của riêng mình, không muốn người khác nhìn thấy. Phượng Vô Tà cũng không muốn kéo dài thời gian, liền trực tiếp nói với Tiểu Bạch. Nhỏ chút máu đi. Phượng Vô Tà lời ít ý nhiều. Chủ nhân, người muốn làm gì? Chẳng lẽ người tin những chuyện ma quỷ kia, cái gì mà tắm bằng máu của Tuyết Long Lân có thể giúp người ta không bị già đi? Trên trán Phượng Vô Tà bỗng nổi gân xanh. Được rồi, để ta nhỏ. Tiểu Bạch cảm nhận được sát khí của nàng, biết điều rụt cổ, rạch trên tay một đường. Phượng Vô Tà dùng một bình hứng mấy giọt rồi dẫn hồn lực hút sinh mệnh của những cây cỏ xung quanh giúp nó khép lại vết thương. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tiểu Bạch, biết rõ tên tiểu tử này 8-9 phần là đang diễn, nàng vẫn thấy mềm lòng. Được rồi, lần sau ta nhất định sẽ cho người cơ hội đại triển uy phong. Người về nghỉ ngơi đi. Được, Tiểu Bạch nở nụ cười thật tươi giữa một đoàn ánh sáng quay trở lại. Phượng Vô Tà nhìn bình ngọc trong tay, ánh mắt sáng bừng, nàng muốn một phần máu của Tiểu Bạch để luyện chế mồi nhữ nhằm vào ác thú. Tuyết Long Lân nhất tộc là hóa thân của thủy hệ thuần khiết nhất, máu của bọn nó đối với ác thú tà khí đầy người, nhất là những con bị bao phủ trong oán khí lại là vật đại bổ để bồi dưỡng. Có mồi nhữ này, ác thú trong vòng ngàn dặm đều sẽ bị hấp dẫn tới. Một lúc sau, Thượng Quan Tề chờ bên ngoài thấy Phượng Vô Tà. Đi thôi, tìm những người kia. Thấy Thượng Quan Tề khó hiểu, muốn nói lại thôi, Phượng Vô Tà nhìn hắn thở dài, giải thích đơn giản. Người bí mật bố trí thế cục này rất thông minh. Vì chuyện này, hắn tất nhiên sẽ tập trung mọi người để liên hợp, đề phòng ta ra tay cướp đoạt thảo dược. Thượng Quan Tề giật mình, biểu thị đã hiểu. Thời điểm Phượng Vô Tà nhìn thấy đám người Nạp Lan Thạc đã đem mồi nhữ của một bình chất lỏng óng ánh dùng hồn lực biến nó thành hơi nước khuếch tán xung quanh, mà Nạp Lan Thạc cảm nhận được mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, nghe tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người đã làm gì? Hắn gầm lên chất vấn Phượng Vô Tà, rốt cuộc không lo duy trì hình tượng của mình nữa. Nữ tử bị hắn chất vấn lại rất bình thản, nàng trả lời với giọng điệu giống như đang tán gẫu. Người không phải đoán được sao? Sắc mặt Nạp Lan Thạc cực kỳ khó coi, ác thú bình thường tất nhiên hắn sẽ không đáng lo ngại, nhưng bây giờ là một bầy ác thú hùng mãnh vọt tới, từ âm thanh cùng chấn động đoán được ít nhất có ngàn vạn đầu ác thú đang lao về phía này. Mặc kệ nữ nhân kia dùng phương pháp gì, nhóm người bọn họ không thể ngăn chặn được cuộc tập kích với quy mô như vậy. Nữ nhân điên! Nạp Lan Thạc sa sầm mặt hùng hăng quát. Chúng ta đi! Nhưng đi thì dược liệu chúng ta thu thập thế nào? Trương Nguyên Lỗi có chút do dự. Ngu xuẩn! Nạp Lan Thạc kiếm chút nữa mắng tại chỗ, vậy mà còn nghĩ tới việc lấy dược liệu. Hắn dám 10 phần xác định, chỉ cần bọn họ có ý định mang dược liệu đi, Phượng Vô Tà nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó, bầy ác thú đánh tới, thực lực nữ nhân kia mạnh mẽ, có lẽ còn có thể lao ra, còn bọn họ coi như chết chắc. Lúc này Nạp Lan Thạc nóng lòng muốn thoát ly khỏi hiểm cảnh, không còn hứng thú việc thu phục lòng người, cho nên không để ý tới Trương Nguyên Lỗi, hắn ta chạy theo hướng ngược lại với Phượng Vô Tà. Mà Trương Nguyên Lỗi dù sao cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu rõ mấu chốt trong đó, liền cắn răng đi theo. Phượng Vô Tà mắt lạnh nhìn những người này rời đi, nàng đem ác thú tụ tập cùng một chỗ là có chuyện quan trọng hơn, cho nên lười để đám người đó lãng phí thời gian. Thượng quan tề sau lưng Phượng Vô Tà cũng có vẻ lo lắng, dù sao một đám tà khí xâm nhiễm cùng ác thú điên cuồng khát máu cũng không phải trải nghiệm thú vị. Phượng cô nương, chúng ta lấy được dược liệu rồi, phải rời khỏi đây trước. Ngựa khí hắn có chút gấp gáp, Phượng Vô Tà khẽ cười, nàng đưa tay nắm giữa không trung, chậm rãi rút ra một thanh kiếm tinh xảo sắc bén từ hư không, kiếm Giàm Vũ. Hướng mũi kiếm về phía trước, Phượng Vô Tà nâng thanh trường kiếm lên, nhắm mắt lại. Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại, cho dù người đang lao ra ngoài hay ác thú đang lao tới, hoặc là bùn đất bắn tung tóe, lá rụng, sương mù dày đặc đều giống như đóng băng trong không khí. Bạch y thiếu nữ đột nhiên mở mắt, một đường kiếm ý tuyệt thế sắc bén lên tận trời, biến thành một con phượng hoàng, dương cánh thét dài, lưỡi kiếm của Phượng Vô Tà chấn động, đôi cánh phượng hoàng dương ra, ngàn vạn kiếm khí trút xuống như mưa, bao phủ cả đàn ác thú, qua vài nhịp thở, mưa kiếm ngừng lại. Cho dù là Thượng quan tề hay bọn người Nạp Lan thuật đều cứng nhắc, thân thể nhìn xung quanh. Những ác thú tấn công kia đều chết dưới một kích này, không đợi những người đó kịp phản ứng. Ác thú sau khi chết tuôn ra tà khí, tạo nên một trận gợn sóng, trong nháy mắt hóa thành một cơn sóng mãnh liệt. Mà ở trung tâm khu vực tà khí, Phượng Vô Tà nâng một cái chuông thanh đồng nhỏ, trên đó lóe lên ánh sáng không thể giải thích. Bên trong độc mạch thí luyện, trường đấu, thời gian thí luyện kết thúc càng ngày càng gần, và vào lúc 2 canh giờ một khắc, lối vào giữa sân lại một lần nữa mở ra. Đầu tiên là một trận dao động, sau đó là một đám người từ giữa vọt tới. Ngay lập tức có một gợn sóng khác, lần này lại là hai bóng dáng bình tĩnh. Là Nạp Lan sư huynh bọn họ. Trong sân thí luyện vang lên một trận bàn tán. Quả nhiên là sư huynh ra trước, nhưng bọn họ có vẻ hơi chật vật. Chị thấy đám người Nạp Lan thạc đầu tiên chạy ra ngoài, trên người dính đầy bụi, ai nhìn cũng tệ hại. Phượng Vô Tà cùng Thượng quan tề bước ra sau, dáng vẻ bình tĩnh, khuôn mặt Thượng quan tề tràn đầy niềm vui, như vậy cũng là điều bình thường. Cảnh tượng này khiến các trưởng lão trên khán đài, những người chuẩn bị phán đoán đều bối rối. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Thượng quan tề thất bại rồi? Tuy nhiên họ không vì nghi ngờ mà chậm trễ. Sau khi nhìn thấy tất cả những người tham gia trở lại diện võ trường, đại trưởng lão Vệ Thương liền đóng cửa ra vào, giơ tay ra hiệu. Khung cảnh im ắng ngay lập tức. Thí luyện kết thúc, các người hãy lần lượt trưng ra độc đan mà tự bản thân đã luyện chế. Hắn cao giọng mở miệng, hồn lực thêm vào làm vang vọng toàn trường đấu. Nhưng ngay sau khi Vệ Thương vừa dứt lời, Phượng Vô Tà nhàn nhạt trả lời. Không cần phiền phức như vậy, nàng dương lên một bình ngọc. Đây là viên bát phẩm độc đan do ta luyện chế, nhuận vật vũ. Diễn võ trường nổ ra một cuộc náo động, ngay cả các vị trưởng lão trong lòng cũng chấn động không kém. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng đưa bình ngọc cho đại trưởng lão Vệ Thương kiểm tra. Chẳng bao lâu, tám trưởng lão hoàn thành việc giám định và xác nhận chất lượng của độc đan. Đại trưởng lão trả bình ngọc cho Phượng Vô Tà, ánh mắt có chút kinh ngạc, cảm thán nhìn nàng. Như đã nói, loại độc này được gọi là từ cửu phẩm, là cấp bậc cao nhất của cửu phẩm. Người có thể luyện chế ra loại đan dược này đồng nghĩa với việc đã non nửa bước chân tới cảnh giới thần y. Về phần thánh dược đến cấp cao hơn, cần phải tự mình sáng chế kỹ thuật luyện chế đan dược như Tiêu Tử mới đạt tới. Mặc dù đan dược của đám người Nạp Lan thạc cũng là tiên dược, nhưng bọn họ cũng không có dám ý định muốn luyện chế nhuận vật vũ. Chỉ dựa vào điều này, cao thấp đều đoán được. Phượng Vô Tà quan sát và chờ đợi hơn mười mấy giây. Không ai lên tiếng, tức là không có viên độc đan nào chất lượng cao hơn. Độc đan của ta đi. Ta thắng. Nàng cất lọ ngọc đi, không chút khách khí tuyên bố, trên mặt không chút nào là vui mừng. Tiêu Tử không khỏi nhíu mày. Đệ tử của hắn tâm trạng rất không tốt. Đệ tử này của hắn mặc dù trong xương cốt là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, nhưng thái độ đối nhân xử thế bình thường cũng không hùng hổ dọa người. Mà theo tình hình hiện tại, rõ ràng tâm tình nàng không tốt, lại còn không hứng thú cùng đám người này diễn kịch. Trước ý nghĩ này, Tiêu Tử lại thu ý cười, ngón tay thon dài hơi dùng sức gõ gõ. Vệ Thương lỗ tai vừa động, vô thức quay đầu đón nhận đôi mắt màu tím ngoan theo không kiên nhẫn. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, lập tức hiểu ý tứ của Tiêu Tử, muốn kết thúc cảnh này ngay lập tức. Người chiến thắng trong cuộc thí luyện lần này là Phượng Vô Tà. Vệ Thương lớn tiếng nói, mọi người trước hết hãy trở về chờ tin tức. Mặc dù cảm thấy thí luyện kết thúc vội vàng có chút kỳ quái, nhưng các đệ tử của Độc Mạch Môn không dám vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão, lập tức ồn ào giải tán. Ánh mắt đại trưởng lão và tôn chủ giao nhau cực kỳ ngắn ngủi, không ai phát hiện tới. Vì vậy những trưởng lão khác cũng kinh ngạc nhìn Vệ Thương. Tuy nhiên Vệ Thương không nói gì, tự mình rời đi. Trên sân Phượng Vô Tà cũng không hứng thú ở lại nên xoay người rời đi. Phượng cô nương, Thượng quan tề mở miệng định chào hỏi, nói lời cảm tạ, nhưng quay lại đã thấy bóng lưng nàng, một giọng nói âm trầm từ bên cạnh truyền tới. Người nào đó bị lợi dụng xong bị vứt bỏ, thật đáng thương. Lại là vẻ mặt đáng hận của Trường Nguyên Lỗi. Thượng quan tề không tức giận, liếc mắt khinh thường. Chó hoàng sủa bậy. Sau đó rời bỏ Trường Nguyên Lỗi, người đang bừng bừng lửa giận. Phượng Vô Tà trở về phòng trước ánh nhìn của nhiều người, nhưng lại phát hiện trên giường mình một nam tử tuấn mỹ lười biếng dựa vào. Chẳng lẽ người không biết tự tiện xông vào phòng người khác mà không được phép là phạm tội sao? Phượng Vô Tà tức giận nói. Không sao, đối với ta là thầy trò, không phải là người khác. Tiêu Tử nói với vẻ mặt đương nhiên, dừng lại một chút, ánh mắt ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp. Hơn nữa đồ đệ tâm tình không tốt, cư nhiên sư tôn muốn quan tâm. Phượng Vô Tà trong lòng ấm áp, nhưng trên mặt lại là vẻ ghét bỏ. Người nên tự lo cho mình đi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng nàng đã lấy một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe miệng Tiêu Tử gợi lên một vòng cung. Thật hiếm có. Chuyện gì có thể khiến ngươi không vui, mau nói ra cho ta vui vẻ một chút. Phượng Vô Tà biết y đang khuyên chính mình, thở dài. Ta vốn tưởng rằng có cơ hội cứu một người bằng hữu. Khi đó chiếc chuông đồng đã hấp thu tà lực như một con ác thú. Phượng Vô Tà thậm chí có thể cảm thấy chuông đồng hơi run rẩy. Chẳng bao lâu tà lực bị cắn nuốt đến không còn một mảnh. Sau khi chiếc chuông đó đã nuốt một lượng lớn như thế, vậy mà không có thay đổi gì, vẫn y như cũ, tự khí trầm trầm. Mặc dù Phượng Vô Tà đã nghĩ tới nhà xác muốn quay trở lại, nhưng mọi chuyện không đơn giản. Ôm thật lớn hy vọng, nhìn lại không thu hoạch được gì, kết quả đối với Phượng Vô Tà cực kỳ thất vọng. Sau khi kể lại ngắn gọn về chuyện nha sát, tâm tình Phượng Vô Tà có chút hơi trầm xuống. Tiêu Tử suy nghĩ gì đó, gật đầu. Thì ra là vậy, là nha sát chiến đấu với ô yểm lúc trước. Vô Tà, người vẫn là quá nóng nảy. Y chống đỡ thân thể, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói. Nhà sát là thượng cổ hung thú, phục sinh nhất định không dễ. Hơn nữa, hắn bị phong ấn càng thêm có vài phần biến hóa. Phượng Vô Tà thở dài lắc đầu. Ta biết, ta chỉ là... Tiêu Tử nhíu mày nhìn nàng, hiếm có lộ ra chút buồn bực, liền vươn tay muốn nắm tay nàng. Nhưng đi được một nửa, y lại do dự, cuối cùng dừng ở trên vai Phượng Vô Tà. Không cần gấp, con đường tu luyện còn dài. Người còn có nhiều thời gian để hồi sinh hắn. Tiêu Tử khuyên giải, an ủi. Phượng Vô Tà im lặng một lúc rồi gật đầu, thu lại vẻ buồn bực. Hai người nhìn nhau không hẹn cùng mỉm cười. Lúc này họ dường như phảng phất nhớ lại khi còn trên bãi Hồng Hải. Khi đó một người một bên dạy dỗ, một bên học hỏi, không có quá nhiều ân oán hận thù, đơn thuần chỉ là thầy trò. Đa tạ sư tôn đã giải thích nghi hoặc. Phượng Vô Tà cúi đầu, vẻ mặt khoa trương mà nghiêm túc, chắp tay nhấc bái. Tiêu Tử bật cười, thuận tay vỗ đầu nàng. Không cần khách khí, đồ đệ tốt. Phượng Vô Tà hất tay của y ra, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, thí luyện xong rồi, tiếp theo sẽ là gì? Tiêu Tử dựa vào bên giường, tùy tiện vẫy vẫy tay. Không còn tiếp tục nữa. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của nàng, y cười nhạo. Ngươi cho rằng mấy lão già kia có thể bày ra trò gì? Theo lý mà nói, việc lựa chọn người thừa kế độc mạch cần được kiểm tra qua ba khía cạnh: độc thuật, tu vi và danh vọng. Hiện tại về độc thuật, Phượng Vô Tà đã chứng tỏ, tu vi thì càng khiến các trưởng lão cũng không nghĩ tới việc kiểm tra. Còn về danh vọng, nếu ta trở thành người thừa kế độc mạch như thế này, liệu có làm cho đám trưởng lão đó bất mãn? Phượng Vô Tà cũng không quan tâm đến đám người đó, nhưng cũng không muốn gây tổn hại công sức và tâm huyết chế tạo độc mạch của Tiêu Tử. Tiêu Tử một tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Quả thật như vậy, sẽ có người tâm sinh bất mãn. Khi đó độc mạch nhất định sẽ hao tổn, lâu dài không tốt cho việc phát triển. Phượng Vô Tà nghiêm mặt phân tích. Nếu đã vậy, thì nên làm thế nào mới đúng? Những vị trưởng lão này đã ở vị trí trọng yếu nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu bọn họ nhất định muốn chuốc họa vào thân, sẽ có nhiều người chú ý. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tử nở một nụ cười khó hiểu. Nam nhân danh xưng Tử Y Độc Phương, dáng người tuy lười biếng nhưng lúc này lại toát ra vẻ tà mị kinh người. Phượng Vô Tà nhướng mày nhìn hắn. Trong trường hợp đó có rất nhiều người tham gia, sẽ rắc rối để giải quyết. Vì vậy, giọng Tiêu Tử nhẹ nhàng như gió xuân. Chỉ cần giết tất cả. Vẻ mặt Phượng Vô Tà có chút giật mình, mặc dù y đang cười, nhưng Phượng Vô Tà không cho rằng Tiêu Tử nói đùa. Dựa theo hiểu biết của nàng, nếu đến lúc đó những trưởng lão này thật gây hỗn loạn, e rằng y thật sự sẽ ra tay. Cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén, Phượng Vô Tà đập lên vai của Tiêu Tử. Không phải luyện độc thì là giết người. Người thật sự đúng là không xúc phạm danh tiếng độc phương của chính mình. Người quên rồi sao? Hiện tại ta chính là độc mạch, ta mới nhận chức tôn chủ. Người giết hết rồi, ta tìm ai để giao việc chứ? Tiêu Tử hơi ngạc nhiên bị nàng cắt ngang theo cách này, sự lạnh lùng vốn có bắt đầu không thể duy trì. Nghe đệ tử nói nửa đùa nửa thật, y lười biếng trêu chọc. Lúc trước ngoài miệng nói không cần, nhưng giờ nhập vai tôn chủ rất nhanh. Vậy thì nhìn lại xem là ai tặng cho ta, ai giao cho ta nhiều phúc khí. Phượng Vô Tà dứt khoát nói. Hiện tại đã đến nước này, đương nhiên phải cân nhắc xem nên làm cái gì. Không tệ. Tiêu Tử giả vờ như không nghe thấy biểu hiện kỳ lạ trong giọng nàng, vẻ mặt vui mừng gật đầu. Thứ này thuộc về ngươi, cầm lấy chơi đi. Nói xong, y lật lòng bàn tay, lấy ra một thứ gì đó rồi tiện tay ném tới. Phượng Vô Tà theo phản xạ nhận lấy, đây là ấn thạch của tôn chủ. Tiêu Tử thu tay về, cười nhạt, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Ta nói rồi, ta sẽ đem nó cho ngươi, hiện tại thuộc về ngươi. Phượng Vô Tà im lặng, nhưng lòng bàn tay nàng nắm chặt ấn thạch. Đây không phải là quyền lợi mà còn là trách nhiệm. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Tử nói thêm. Viên đá này không có gì lạ, nhưng nó mang khí linh của đại tôn chủ hồn lực. Muốn đi vào bảo khố cơ mật của độc mạch, cần có nó làm chìa khóa. Phượng Vô Tà nhướng mày khi nghe được lời này. Bảo khố độc mạch này thật sự làm người ta tò mò, không biết sẽ cất giữ loại bảo vật gì. Thật muốn biết bên trong có thứ gì sao? Giọng Tiêu Tử vang lên. Đừng gấp, dù sao tất cả đều là của ngươi. Không biết tại sao Phượng Vô Tà luôn cảm thấy có thể nghe thấy những điều gì đó đùa giỡn. Chỉ là tò mò một chút, nàng hào phóng gật đầu. Không phải Phượng Vô Tà giả vờ thanh cao, mà là nàng đã có hồn khí phù hợp nhất với mình. Nàng cũng đã nhìn thấy quá nhiều bảo vật vô song trong những năm qua, vì vậy không cần thèm muốn thêm nữa. Dù sao cũng là của ngươi, tùy ngươi quản lý. Tiêu Tử cười nhẹ, Vẻ mặt lãnh đạm, Phượng Vô Tà nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không rõ tư vị gì. Y chỉ nói một câu nhẹ nhàng, nhưng lại đem thế lực khổng lồ giao cho nàng. Khối ấn thạch nhìn nhỏ như vậy, nhưng thực tế đó là công sức và tâm huyết của y trong nhiều năm qua. Ta thấy gần đây khí sắc của người đã tốt hơn, thân thể chắc cũng đang bắt đầu hồi phục. Nàng hỏi, tại sao nhất định phải giao độc mạch cho ta chứ? Tiêu Tử mỉm cười, trong nụ cười có ẩn ý khó tả. Tại sao, mặc dù hiện tại y đang sử dụng sinh lực của Dạ Luân Quốc và Đế Minh, nhưng lực lượng này dù sao cũng là ngoại lai. 10 vạn sinh linh cùng y thân thể dần dần dung hợp, thoạt nhìn y dường như đang trở nên tốt hơn, nhưng khi phần sức mạnh này cạn kiệt thì sao? Vào lúc đó sẽ lại tàn sát sinh linh của một đất nước, giết 10 vạn người, đổi lấy cuộc sống của hắn sao? Tức cười, mặc dù nha đầu này luôn nói phải có phương pháp vẹn cả đôi đường, nhưng ngay cả bản thân y cũng không chữa được, nàng làm sao chữa được? Ngay cả sinh khí trong cơ thể y cũng sẽ được trả lại sau khi mọi việc hoàn thành. Y không phải là tội nghiệp những sinh vật giống như kiến của Dạ Luân Quốc, mà là y khinh thường loài thủ đoạn kéo dài hơi thở này, thà chết chứ không thể chịu nhục. Tất nhiên, y không chuẩn bị để nói những lời này với Phượng Vô Tà. Vì vậy, nghe nàng hỏi, y chỉ lười biếng ngã người ra sao. Chán rồi, không muốn chơi nữa, để ngươi chơi. Phượng Vô Tà nghe câu này, nhưng dường như hiểu ra điều gì đó. Nàng không hỏi thêm, chỉ nhìn y chằm chằm, nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng chắc chắn. Ta nhất định sẽ chữa lành cho ngươi. Đến lúc đó, vị trí tôn chủ này lại làm phiền ngươi rồi. Tiêu Tử cười cười, không nói nhiều. Đột nhiên Phượng Vô Tà phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Mắt Tiêu Tử ban đầu đen như mực, giống như vực thẳm sâu nhất, tà ma yêu mị. Nhưng bây giờ nàng thật sự nhìn thấy một màu kỳ lạ trong màu đen tuyền ấy. Đây là ánh sáng tím. Sao lại như vậy chứ? Tiêu Tử nghe được Phượng Vô Tà nói, y sững sờ, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, rồi lại đột nhiên đi tới. Y nghẹt thở, nhìn khuôn mặt đã in sâu vào tim y, chỉ còn cách y một gang tay, thậm chí y có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nàng. Những gì Tiêu Tử vốn muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, không nói được thành lời. Ánh mắt y chợt trầm xuống, một cảm xúc nào đó ẩn chứa trong lòng, đang sôi trào, y cảm thấy không tự chủ được. Vừa lúc thân thể Tiêu Tử chấn động, muốn đứng dậy, Phượng Vô Tà ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn y. Tiêu Tử giải tỏa tâm trí, mới vừa rồi y gần như suýt chút nữa sắp hôn nàng, cũng may y hoàn hồn. Mắt của ngươi sao lại thế này? Phượng Vô Tà hỏi. Tiêu Tử thoáng qua cảm giác thả lỏng lẫn thất vọng trong lòng, nhưng vẻ mặt lãnh đạm. Bị ngươi phát hiện rồi. Y cười nhẹ suy tư. Ta đã lấy sinh khí của hàng trăm vạn sinh linh ở Dạ Luân Quốc, nếu muốn hấp thu toàn bộ, làm sao có thể không trả giá? Tiêu Tử bình tĩnh nói, như thể không phải chính mình đang trả giá. Phượng Vô Tà nhịn không được. Giá như thế nào? Người trước kia sao ánh mắt khác nhau, dường như có một màu tím. Đó là hồn lực sao? Không giống. Giống với khí độc người luyện chế. Thấy hắn nhất thời không lên tiếng, nàng liền vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, cao giọng nói. Cái gì vậy? Nói cho ta biết. Tiêu Tử lắc đầu bật cười, vỗ nhẹ vào tay nàng. Tiểu Vô Tà, nóng nảy quá thì sẽ nhanh già đấy. Người cái này, Phượng Vô Tà nhất thời tức giận, chính mình sốt ruột, người này còn tâm tư trêu ghẹo nàng. Nàng đơn giản không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Tiêu Tử khẽ nhờ mắt, tỏ vẻ mãn nguyện. Sau đó khi Phượng Vô Tà sắp bùng nổ, y mới cười nói. Vì đệ tử tốt của ta đã quan tâm chân thành như vậy, không thể làm mất lòng hiếu tâm của ngươi. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Chăm chú lắng nghe, Phượng Vô Tà mặt không chút cảm xúc. Tiêu Tử không để bụng, nhàn nhạt mở miệng. Sinh lực trong các sinh mệnh là món quà trời cho, và tất cả chúng đều khác nhau, mà ngươi vì để cứu ta đã truyền trực tiếp sinh lực của hàng trăm nghìn sinh mạng vào cơ thể của ta. Vừa nói, khóe miệng hắn gợi lên một độ cong lạnh lẽo. Tính mạng ta được cứu, nhưng những lực lượng này dù sao cũng là từ bên ngoài truyền vào, không thể hoàn toàn hấp thu. Kết quả, người cũng nhìn thấy bộ dạng đau khổ không thể chịu nổi của ta. Giọng điệu Tiêu Tử mang theo chút trào phúng, lại không biết là đối với nàng hay với chính mình. Phượng Vô Tà im lặng, Tiêu Tử như vậy nàng thực sự không muốn nhìn. Vậy thì ngươi giải quyết vấn đề này thế nào? Phượng Vô Tà suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lấy độc trị độc, phá cũ lập mới. Tiêu Tử nhẹ giọng nói, đồng tử Phượng Vô Tà đột nhiên coi lại, nàng lập tức hiểu ý. Người đầu độc chính mình, nàng trầm giọng nói. Thông minh, đón xem ta chọn loại độc dược nào. Tiêu Tử duỗi ngón tay thon dài chỉ Phượng Vô Tà, cười hỏi. Người muốn dùng thuốc độc đánh tan những sinh khí này, từ chỉnh thể biến thành phân tán, sau đó hấp thu. Phượng Vô Tà nghiêm giọng, sắc mặt hơi trầm xuống. Có rất nhiều độc đan có thể làm được chuyện này. Tùy theo tính cách của người, nhất định sẽ chọn một loại có tác dụng tốt và độc nhất. Hóa sinh tán. Cụ phẩm độc đan hóa sinh tán. Nó có thể biến toàn bộ cơ thể người bị nhiễm độc bắn ra máu loãng kịch độc. Tiêu Tử vui vẻ tán thưởng. Đúng vậy, không uổng công dạy dỗ cẩn thận của sư phụ đối với người. Ta uống hóa sinh tán, sử dụng độc lực tiêu tán một phần sinh khí, sau đó rút độc ra, hấp thu sinh khí, giải độc, hấp thu, lặp đi lặp lại. Giọng điệu y bình tĩnh như là đang nói chuyện tâm thương, Phượng Vô Tà hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến những lời trêu ghẹo của hắn. Người đang đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Nàng giận dữ hét. Tiêu Tử gật đầu, không quan tâm tới chuyện này, lười biếng xua tay nói. Chúng ta đừng nói tới đề tài này nữa. Người thu dọn một chút đi, có chuyện này cần phải xử lý, người đi cùng ta tới một nơi. Hắn nói xong xoay người, vừa đi vừa dặn dò, Phượng Vô Tà sửng sốt, có phần không giải thích được. Đi đâu? Còn nữa, thân thể của người có thể đi xa được sao? Tiêu Tử không nhìn lại, trong giọng điệu có chút ý cười. Một nơi mà người rất quen thuộc. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Tiểu thư tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử, ghen tị trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu, kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ nào. Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế Tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động, lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế Tử hãm hại, rơi xuống nước, bỏ mình. Hơn nữa còn dính phải tiện danh hãm hại người ta mà không biết. Sau khi tỉnh lại kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm, vốn định an nhàn, hết ăn rồi lại ngủ chờ chết. Chung quanh lại có người không muốn nàng sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sống an nhàn. Di nương hãm hại sao? Không sao cả, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương. Thứ tỷ gây chuyện sao? Thứ muội người xảo trá sao? Lý tưởng của nàng là một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.